Lúc này Lục Thiếu Du cũng nhìn xuống phía dưới. Trước mắt Lục Thiếu Du phía dưới là một mảnh rừng rậm, hơn chục đầu yêu thú phi hành bay qua tạo thành một cơn gió thổi qua. Lá cây khẽ động giống như biển ba động, âm thanh xào xạc vang lên không dứt. Ngoài cánh rừng rậm này, phía xa dường như là hải vực. Từ trên không trung nhìn qua, nước biển dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản lại ánh sáng lập lòe. Vô số đám mây lơ lửng trên không trung, bầu trời xanh thẳm mênh mông giống như biển rộng, quả thực chính là một khung cảnh đẹp. Ngay cả Lục Thiếu Du cũng không khỏi cảm thán một phen, trong lòng có cảm giác thoải mái. Trưởng môn, đây là Thiên Âm Lâm, phía trước không xa chính là sơn môn của Thiên Âm Môn. Diệp Mỹ nhìn xuống phía dưới rồi nói, đây là Thiên Âm Lâm sao? Lục Thiếu Du vặn người, diện tích Thiên Âm Lâm cũng không nhỏ. Vô số cây cối từ phía xa nhìn lại giống như là biển rừng. Tâm thần tỏa ra, bên trong dã thú thành đàn, chim chóc vô số. Trưởng môn, Thiên Âm Môn này chúng ta cường công hay là thu phục? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du, Đông Lão, tới lúc đó rồi nói tiếp. Lục Thiếu Du mở miệng, Thiên Âm Môn không có nhiều dã tâm, Cơ Vô Thường kia cũng coi như có giao tình với hắn, người này cực kỳ hào sảng. Nếu như có thể thu phục đương nhiên là chuyện tốt, nếu như không thể thu phục, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ động thủ mà thôi. Chương 1401, có chút kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người tới là người phương nào? Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, trong rừng cây có một đầu yêu thú phi hành tam giai bay lên, trên lưng còn có mấy nam nữ, đám người này đang nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Trong ánh mắt mấy người này rõ ràng có chút bất an. Mà yêu thú phi hành kia càng thêm uể oải, dưới khí tức áp chế của Thiên Sĩ Tuyết Sư, toàn thân uể oải vô lực. Phi Linh Môn tới, gọi trưởng môn các ngươi ra đây. Lộc Sơn lão nhân nói, Phi Linh Môn, mấy đệ tử Thiên Âm Môn nghe tới Phi Linh Môn, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái, rõ ràng bọn họ đều biết Phi Linh Môn, thế nhưng điều kỳ quái chính là đám đệ tử này cũng không có chút kinh hoàng nào, lập tức nói. Xin hỏi Lục trưởng môn của Phi Linh Môn có tới hay không? Ta chính là Lục Thiếu Du, điều này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, người Thiên Âm Môn dường như biết hắn sẽ tới. Mấy đệ tử Thiên Âm Môn nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt dường như có chút kinh ngạc. Hóa ra trưởng môn Phi Linh Môn lại trẻ như vậy, cả đám lập tức hành lễ nói. Ra mắt Lục trưởng môn chúng ta có lệnh, mời trưởng lão, cung phụng Phi Linh Môn đi vào nghỉ ngơi. Về phần đệ tử bình thường, sát khí sẽ ảnh hưởng tới linh khí của Thiên Âm Lâm cho nên xin mọi người dừng chân, chúng ta sẽ chiêu đãi thật tốt. Một đệ tử vũ tướng hành lễ với Lục Thiếu Du rồi nói. Cái gì? Người Phi Linh Môn ta làm ảnh hưởng tới linh khí của Thiên Âm Lâm sao? Gan của Cơ Vô Thường này quá lớn nha. Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân trầm xuống rồi nói. Lộc Sơn, trưởng môn còn chưa nói gì, ngươi lên tiếng làm gì? Thiên Âm Môn tinh thông âm luật, những cố kỵ trên âm luật người thô lỗ như ngươi sao có thể hiểu rõ? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân rồi nói. Được rồi, nàng nói như thế nào thì chính là thế đó. Bị quỷ tiên tử Bạch Oánh quát lớn, Lộc Sơn lão nhân lập tức cười hắc hắc. Căn bản không để vào trong lòng. Có ý tứ, Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói với mọi người phía sau. Tất cả cung phụng, trưởng lão theo ta đi vào, những đệ tử khác thì dừng lại ở đây, không được lộn xộn. Vâng, trưởng môn, mọi người đáp, Lục trưởng môn, chư vị cung phụng, trưởng lão Phi Linh Môn mời đi theo ta. Mấy đệ tử Thiên Âm Môn tuy rằng có chút kinh ngạc thế nhưng cũng không quá bối rối. Bản thân chỉ hơi hành lễ một chút, thái độ vô cùng tốt, sau đó lập tức dẫn mọi người đi về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt chúng cường giả Phi Linh Môn cũng có chút tán thưởng. Tố chất của đệ tử Thiên Âm Môn quả nhiên không tồi. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư, cửu đầu yêu giao dựng lên bay về phía Thiên Âm Lâm. Trong Thiên Âm Lâm không chỉ có những cái cây to lớn, núi cao, còn có những hồ nước trong suốt thấy đáy. Trên núi cao thi thoảng có thác nước chảy xuống, thác nước cực kỳ đồ sộ từ trên vách núi chảy xuống. Bọt nước bắn tứ tung tạo thành hơn nước giống như mưa lất phất. Cây cối chung quanh như được phủ một tấm lụa mỏng, khiến cho người ta có chút vui vẻ, thoải mái. Ca ca, Thiên Âm Lâm này thực sự rất đẹp nha. Lục Tâm Đồng cảm thán nói. Đúng vậy, Thiên Âm Lâm này quả thực không tồi. Lục Thiếu Du nói, cảnh sắc như vậy so với cảnh sắc của Phi Linh Sơn còn tốt hơn nhiều, quả thực hiếm thấy. Cảnh sắc như vậy khiến cho đám người Sát Phá Quân, Hổ Viêm Thiên Vương, Đông Vô Mệnh kinh hãi. Chư vị, phía trước chính là Thiên Âm Môn của chúng ta. Một lát sau, đệ tử Thiên Âm Môn mở miệng nói. Lúc này cảnh tượng trước mắt Lục Thiếu Du đột nhiên biến đổi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu, trong vực có một con sông lớn chảy qua, nước sông xuyên qua núi chảy xuống tạo ra vô số bọt nước. Nhìn con sông mênh mông trước mắt, mặt nước nhộn nhạo, cuốn quanh. Ngọn núi giống như một đầu cự long đang ngủ say, từ trên cao nhìn xuống mây trắng tràn ngập, mây mù chung quanh lượn lờ. Chư vị, mời, dưới vực xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, mấy đệ tử Thiên Âm môn lúc này đã đáp xuống một khối đá. Đám người Lục Thiếu Du thả người rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hai bên vực lúc này có rừng cây xanh ngắt một mảnh. Dưới chân nước chảy róc rách, núi non trùng điệp, cảnh sắc giống như một bức tranh vẽ khiến cho tất cả người của Phi Linh môn không khỏi khiếp sợ và si mê. Thiên Âm môn, trên vực sâu, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào khối ngọc thạch kia. Trên bề mặt khối ngọc thạch này có khắc ba chữ Thiên Âm môn lớn. Chữ giống như rồng bay phượng múa, thoạt nhìn lại giống như cầm phổ, bên trên còn có một cây đàn nam dây cho ngọc thạch điêu khắc thành. Ha ha, hoan nghênh chư vị cường giả Phi Linh môn quang lâm Thiên Âm môn. Trong lúc mọi người quan sát, một tiếng cười sang sảng vang lên. Đồng thời có hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khí tức trên người cực kỳ cường hãn, người đi đầu ước chừng 40 tuổi, vóc người cao ngất, trên người mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt anh khí mang theo một chút mềm mại. Đây chính là trưởng môn Cơ Vô Thường của Thiên Âm môn. Phía sau Cơ Vô Thường lúc này còn có một Linh Vương nhị trọng, một Vũ Vương nhị trọng, một Vũ Vương nhất trọng, mặt khác còn có Vũ Xuất và Linh Xuất. Tổng cộng có 15 người. Cơ trưởng môn, đã lâu không gặp. Nhìn Cơ Vô Thường, Lục Thiếu Du nhíu mày rồi mỉm cười. Nhìn Cơ Vô Thường này, dường như đã sớm biết hắn sẽ tới đây vậy. Đã lâu không gặp, ta thật không ngờ Lục trưởng môn nhanh như vậy đã tới Thiên Âm môn, quả thực khiến cho ta ngoài ý muốn. Cơ Vô Thường mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người Phi Linh môn. Nhìn thấy thân ảnh An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến trong đám người khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ra mắt Băng Mộc Tôn Giả, 30 năm trước tại hạ may mắn nhìn thấy hùng phong của Băng Mộc Tôn Giả trong thành Cự Giang. Hiện tại tu vi lại đột phá vô tôn, chúc mừng. Ánh mắt Cơ Vô Thường cuối cùng nhìn qua Sát Phá Quân rồi khẽ hành lễ. Người quả thực có điểm giống như người quen của ta. Lẽ nào ngươi và hắn có chút quan hệ? Băng Mộc Tôn Giả nhìn Cơ Vô Thường, ánh mắt nhíu lại rồi hỏi. Thiên hạ người giống nhau rất nhiều. Có lẽ Băng Mộc Tôn Giả nhìn lầm cũng không nhất định. Ánh mắt Cơ Vô Thường biến ảo, lập tức mỉm cười nói. Sau đó lại nhìn Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na, còn có một ít trưởng lão Song Đao Môn, Bách Linh Tông rồi lập tức nói. Chư vị đường xa tới đây, ta đã chuẩn bị một ít điểm tâm. Mời chư vị, nói xong, Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Lục trưởng môn, một mình ngươi có thể trò chuyện với ta một lát được không? Thiếu Du, không thể sơ ý, không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Cơ Vô Thường này có chút thâm tàng bất lộ, quỷ tiên tử Bạch Oánh truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Đám người Đông Vô Mệnh cũng ý bảo Lục Thiếu Du không nên mạo hiểm. Lục Thiếu Du mỉm cười với quỷ tiên tử Bạch Oánh, lập tức nói với Cơ Vô Thường. Cơ trưởng môn, mời, tốt, có đảm lược, Cơ Vô Thường mỉm cười. Chương 1402, ngoài dự đoán của mọi người, một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một lát sau, trong một đình viện tinh xảo Lục Thiếu Du ngồi xuống. Trong đình viện này đã sớm chuẩn bị không ít điểm tâm tinh xảo, còn có mấy bầu rượu ngon. Hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi. Dường như Cơ Vô Thường này đã chắc Lục Thiếu Du sẽ tới. Lục trưởng môn, nơi này có không ít rượu ngon, đều vì ngươi mà chuẩn bị. Mời, Cơ Vô Thường nói, rượu của Thiên Âm môn vô cùng tốt, đương nhiên ta sẽ không bỏ lỡ. Lục Thiếu Du mỉm cười nhấc chén rượu lên rồi lập tức uống cạn. Hảo tử, không hổ là rượu do Cơ trưởng môn cất giấu. Lục Thiếu Du tán thán, rượu này quả thực không tồi. Thật can đảm, lẽ nào Lục trưởng môn không sợ ta hạ độc sao? Nhìn Lục Thiếu Du, Cơ Vô Thường nói, thứ nhất, Cơ trưởng môn không phải là người như vậy. Thứ hai, tiểu tử tin tưởng Cơ trưởng môn. Lục Thiếu Du nói, thúi lắm, mọi người đều nói tiểu tử ngươi biết ăn nói, quả nhiên không sai chút nào. Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, cho dù trong rượu có độc, có lão độc vật Đông Vô Mệnh kia, người dụng độc trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với Đông Vô Mệnh kia. Cho nên sở dĩ ngươi mới không sợ ta hạ độc, không ngờ lại nói dễ nghe như vậy. Nếu có thể độc chết người ta cũng sẽ không do dự, để cho tiểu tử ngươi nếm chút đau đớn. Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Dường như có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, Lục Thiếu Du cười ngượng ngùng. Dường như những lời Cơ Vô Thường đều là suy nghĩ trong lòng hắn. Hạ độc hắn quyết gờ không sợ, có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, còn có Đông Lão, độc bình thường có lẽ căn bản không thể làm gì được hắn. Ta nói không sai chứ. Cơ Vô Thường nhìn Lục Thiếu Du lập tức nói. Ngươi có biết vì sao ta lại muốn một mình ngươi tới đây không? Lục Thiếu Du lắc đầu, có lẽ Cơ Vô Thường này muốn nói tới một số chuyện chỉ hai người mới biết. Thế nhưng là chuyện gì thì hắn không thể đoán ra, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Cơ Vô Thường cười khổ rồi nói, tiểu tử, ngươi có biết vốn ta cũng không phải là họ Cơ không? Lục Thiếu Du lắc đầu, cái này đương nhiên hắn không biết.

tựa hồ đã sớm biết sự tồn tại của Thánh Thủ Linh Tôn. Chiếm được đại cơ duyên, trong ánh mắt bình thản của Nam Thúc chợt lóe tinh quang, đại cơ duyên chỉ sợ là không tầm thường, đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ chính là thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại vài ngàn năm trước sao, hay là bảo tàng của Huyền Thiên Môn? Tiểu tử này mạng lớn, không chỉ chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn rèn thành bất diệt huyền thể. Thánh Thủ Linh Tôn nói, nghe được lời của hắn, sắc mặt Nam Thúc chấn động, lập tức nhìn Lục Thiếu Du, thật lâu sau mới nói. Vận khí của tiểu tử ngươi quả thật là nghịch thiên, toàn bộ chỗ tốt trong thiên hạ đều bị một mình ngươi chiếm hết. Nam Thúc lại nhìn qua Tiểu Long, nói, Tiểu Bất Điểm, ngươi đã tới lục giai hậu kỳ, thực lực đột phá không sai, ngươi được cơ duyên gì? Không nói, đánh chết cũng không nói. Tiểu Long chớp mắt, lưng đeo mai rùa, hắn không muốn bị người khác biết. Tiểu Bất Điểm này không biết từ đâu lấy được thần xác hộ thân của cường giả cửu giai bộ tộc Huyền Vũ, được Tử Kim Huyền Lôi trợ giúp, hoàn toàn dung hợp, phỏng chừng đã nhận được toàn bộ truyền thừa của bộ tộc Huyền Vũ. Thánh Thủ Linh Tôn nói, thần xác hộ thân cửu giai của bộ tộc Huyền Vũ, vận khí Tiểu Bất Điểm ngươi cũng nghịch thiên a. Nam Thúc nhìn chằm chằm Tiểu Long, thần xác hộ thân cửu giai, lực phòng ngự vô cùng biến thái, đạt được toàn bộ truyền thừa của Huyền Vũ nhất mạch, thật sự là đại cơ duyên. Nghe được Thánh Thủ Linh Tôn cùng Nam Thúc nói chuyện, Sát Phá Quân mới biết thu hoạch của Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, sắc mặt đại biến. Trợn mắt cứng lưỡi, Nam Thúc, lần này Thiếu Du ra hết nổi bật trong cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi của thiên địa các tổ chức, lấy một địch 9, còn lấy thứ nhất, thậm chí một vũ vương ngũ trọng ngũ hệ của Linh Vũ giới cũng bị hắn đánh bại. Sau thoáng kinh ngạc, Sát Phá Quân nói, phong mang quá lộ, không phải chuyện tốt, sau này cẩn thận một chút. Ánh mắt Nam Thúc tán thưởng, lập tức nghiêm túc nói. Nam Thúc, ta đã bại lộ mình là Linh Vũ song tu. Lục Thiếu Du cười khổ nói, cái gì? Nam Thúc nhất thời sửng sốt, nói, tiểu tử, ngươi lại trêu chọc phiền toái lớn, việc này không thể trách hắn, là ta buộc hắn phải lấy thứ nhất, lần này thiên địa các đầu nhập không ít, đạt thứ nhất chẳng những lấy được một linh khí địa cấp, còn có được một Long Dương Linh Quả. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Long Dương Linh Quả, ánh mắt Nam Thúc ngẩn ra, đây cũng không phải vật phàm, ta đã nghĩ ra biện pháp chữa trị thương thế của ngươi, có Long Dương Linh Quả lại thêm hổ âm yêu tinh mới làm được. Thánh Thủ Linh Tôn nói, hai vật kia ta đã nghĩ qua, nhưng hai vật này đều bất phàm, muốn lấy được thật khó khăn. Ánh mắt Nam Thúc híp lại, nói, huống chi hai vật kia lại tương sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung, căn bản khó thể luyện hóa. Nam Thúc, ít nhất đã có được Long Dương Linh Quả. Lục Thiếu Du lấy ra hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn, cả mật thất chợt run lên, quang mang chói mắt khuếch tán, bên trong là một linh quả nhỏ như nắm tay, tạo hình kỳ diệu, mơ hồ giống như một đầu cự long bay lên, tản ra màu xanh nhàn nhạt. Là Long Dương Linh Quả, nhìn thấy vật kia, ánh mắt Nam Thúc run lên, đã lấy được Long Dương Linh Quả, mà ta cũng biết nơi nào có hổ âm yêu tinh, chỉ cần tìm ra biện pháp điều hòa hai vật này, hẳn không có vấn đề lớn. Thánh Thủ Linh Tôn nói, hổ âm yêu tinh, Lục Thiếu Du nhíu mày, trong Thiên Linh Lục có ghi lại, hổ âm yêu tinh là linh dược trong Bạch Hổ nhất tộc, mà Long Dương Linh Quả là bảo vật trong Linh Hoàng nhất tộc, mà hổ âm yêu tinh cũng là bảo vật của Yêu Hoàng bộ tộc, căn bản không khả năng xuất hiện bên ngoài. Muốn điều hòa hai vật này, chỉ sợ rất khó. Nam Thúc nói, trong lòng vẫn kích động, rốt cục có cơ hội khôi phục thương thế, dù là vô cùng khó khăn. Nếu ngay cả chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp điều hòa hai vật này, vậy không còn vài người làm được. Thánh Thủ Linh Tôn nói, biện pháp luôn có, Thiếu Du là Linh Vũ song tu, chứng minh muốn điều hòa Long Dương Linh Quả cùng hổ âm yêu tinh cũng không phải là chuyện không thể nào. Không sai, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, nhất định sẽ có biện pháp điều hòa. Ánh mắt Nam Thúc lộ ra tinh quang, chỉ một thoáng khí thế giống như cự thú thức tỉnh lan tràn, đủ thấy nội tâm vô cùng kích động. Nam Thúc, người nhận lấy Long Dương Linh Quả này đi. Lục Thiếu Du mỉm cười đưa hộp gấm cho Nam Thúc, như vậy thời gian Nam Thúc khôi phục sẽ không quá xa. Vì Long Dương Linh Quả, người bại lộ mình là Linh Vũ song tu, nhất định sẽ đưa tới đại phiền toái, chỉ sợ Linh Vũ giới sẽ liều lĩnh đối phó ngươi. Nam Thúc nói, Nam Thúc, chỉ cần ngươi có thể khôi phục là tốt rồi. Tới lúc đó cũng không cần e ngại Linh Vũ giới. Lục Thiếu Du nói, Linh Vũ giới mới xuất hiện gần đây đi, chẳng lẽ thực lực còn hơn Tam Tông Tứ Môn cùng bốn đại sơn môn cổ vực sao? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi, đừng xem thường Linh Vũ giới, bọn hắn cũng không phải thế lực mới thành lập, đã tồn tại trên vạn năm, chỉ là không lui tới bên ngoài mà thôi, vì vậy rất ít người biết về Linh Vũ giới, thậm chí thế lực lớn như Tam Tông Tứ Môn cũng không rõ, mà bọn hắn cũng không kém Tam Tông Tứ Môn, thậm chí còn mạnh hơn. Nam Thúc nói, như vậy thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn trầm xuống, lập tức nói. Như vậy có vẻ thật khó đối phó, nhưng chờ hai chúng ta khôi phục, cũng không phải là không thể nào. Hắn lập tức hỏi, Thiếu Du, người tính toán khi nào thì đi Ma Vân Thành? Đệ tử dự định đợi dàn xếp xong Phi Linh Môn, sẽ đi Vân Dương Tông, sau đó đi Ma Vân Thành. Cũng tốt, nhanh chóng đi Ma Vân Thành đi, Hổ Âm Yêu Tinh ở Ma Vân Thành. Thánh Thủ Linh Tôn nói, ta còn có chút chuyện khác cần ngươi đi Ma Vân Thành xử lý. Dạ, Lục Thiếu Du đáp, Thiếu Du, việc lĩnh ngộ thuộc tính của ngươi thế nào? Nam Thúc hỏi, thi triển cho ta xem sao? Dạ, Lục Thiếu Du gật đầu, thủ ấn kết xuất, quanh thân bao phủ một mảnh hoàng mang, năng lượng thổ hệ nồng đậm lan tràn, không gian cũng run lên. Nam Thúc có chút sững sờ, lại kinh ngạc nói, cầm đi, người bại lộ mình là linh vũ song tu, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Dứt lời, trong tay Nam Thúc lấy ra khối ngọc giản vũ kỹ đưa cho Lục Thiếu Du. Nam Thúc, đây là vật gì? Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bên trên ngọc giản tràn ngập năng lượng hỏa hệ, khí tức còn vượt xa huyền cấp cao giai. Đây là hỏa hệ vũ kỹ địa cấp sơ giai Tê Thiên Liệt Địa Trảo, không biết lực lĩnh ngộ năng lượng hỏa hệ của ngươi có thể luyện thành được vũ kỹ địa cấp sơ giai hay không? Nam Thúc nói, đa tạ Nam Thúc, Lục Thiếu Du vui vẻ thu hồi, ánh mắt xoay chuyển lập tức nói. Nam Thúc, còn vật gì khác hay không? Ngươi cho rằng vũ kỹ địa cấp dễ dàng tu luyện hay sao? Đừng tham nhiều mà không tinh, trước tu luyện tốt Tê Thiên Liệt Địa Trảo này đi. Nam Thúc trừng mắt nói, ngươi chú ý, tạm thời đừng bại lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh, mang ngọc mắc tội. Phiền toái của ngươi cũng đã không ít, không thể tiếp tục gây thêm chuyện, một kiện thần khí đủ làm toàn bộ linh tôn vũ tôn trên đại lục xuống tay đối với ngươi. Tiểu tử đã biết, Lục Thiếu Du gật đầu, việc này sư phụ thánh thủ linh tôn đã nhắc nhở qua. Rời khỏi mật thất đã gần hoàng hôn, Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long quay về đình viện sau núi, nhìn thấy Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ. Trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được cảm thán, ba nữ tử này thật sự càng thêm động lòng người, mang theo cỗ khí chất thành thục dễ thương, đặc biệt Bạch Toa Toa. Vẫn là cách ăn mặc nhiệt tình như lửa, quả thật là dụ người phạm tội. Màn đêm bao phủ, tuyết bắt đầu rơi xuống, trong bóng đêm nơi nơi đều phủ tuyết trắng xóa. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong phòng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong lòng không tự chủ được nhớ tới một thân ảnh huyền chuyển, áo trắng động lòng người. Chương 1406, luyện chế linh khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Linh, Lục Thiếu Du khẽ thở dài, cũng không biết nàng đang ở nơi nào. Nếu lúc trước mình mở miệng mời nàng lưu lại, nàng cũng vẫn rời đi. Trước phải an bài chuyện trong Phi Linh Môn, sau đó đi Vân Dương Tông gặp mẫu thân, cuối cùng lại đi Ma Vân Thành. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, khoanh chân ngồi thẳng, lấy ra hai quyển Vô Tự Thiên Thư, gần đây khi đang lĩnh ngộ thuộc tính, hắn cảm giác được dễ dàng tiến vào trạng thái hơn trước kia, loại hiện tượng này bắt đầu từ sau khi rời khỏi Bách Linh Tông, hết thảy hắn cũng có chú ý tới, tựa hồ bởi vì Vô Tự Thiên Thư ảnh hưởng, tiến nhập vào trạng thái kỳ diệu ngày trước. Vì thế trạng thái như vậy càng thêm rõ ràng. Lục Thiếu Du cầm hai quyển Vô Tự Thiên Thư cẩn thận quan sát, hy vọng tiếp tục tiến vào trạng thái, chỉ một lúc sau hắn lại có chút buồn bực, không cách nào tĩnh tâm. Lục Thiếu Du không chút do dự thu hồi Vô Tự Thiên Thư, trạng thái như vậy cũng không thể tùy lúc có thể xâm nhập vào, bên trong nhất định có. Không ít bí mật, hôm nào chờ hắn có thời gian trầm tĩnh trở lại, quay về nghiên cứu, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Vũ kỹ địa cấp, trong tay Lục Thiếu Du hiện ra ngọc giản Nam Thúc đưa cho hắn, vũ kỹ địa cấp sơ giai, chính là vật vô giá, nếu mang ra ngoài đủ làm cho mọi người tranh nhau máu chảy đầu rơi. Lục Thiếu Du mở ra ngọc giản, quang mang chói mắt xuyên vào mi tâm của hắn, lập tức hóa thành tin tức khổng lồ truyền vào đầu hắn. Cả căn phòng bao phủ trong một mảnh quang mang, khí tức hỏa hệ nóng cháy lan tràn, lại có năng lượng thiên địa hội tụ, sau một lát mới khôi phục lại bình thường. Lục Thiếu Du mở mắt, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Vũ kỹ Tê Thiên Liệt Địa Trảo quả nhiên là bất phàm, tu luyện đại thành có thể xé rách không gian, cực kỳ bá đạo, nhưng còn có thêm một điều kiện, chính là phải có binh khí hình trảo phụ trợ, nếu không dùng tay không thi triển, tuy uy lực không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nếu có binh khí hình trảo thì uy lực càng gia tăng không ít. Tê Thiên Liệt Địa Trảo, Lục Thiếu Du nhíu mày, nghĩ tới thủ sáo Bạch Ngọc Tinh Ti, nếu đem ra phối hợp hẳn sẽ tăng cường thêm uy lực, nhưng trình tự thủ sáo Bạch Ngọc Tinh Ti có chút thấp, nếu đạt tới võ linh khí có lẽ uy lực càng nâng cao một bước. Võ linh khí hình trảo, Lục Thiếu Du trầm xuống, tìm kiếm trong chữ vật giới chỉ, sau một lát sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới trong bảo tàng Huyền Thiên Môn cũng không có một kiện võ linh khí hình trảo nào. Chẳng lẽ, phải tự luyện chế, Lục Thiếu Du nhìn lại, mình là linh giả, có thể tự luyện chế võ linh khí, mà khí vương Úc Khánh lúc còn ở linh xuất tứ trọng cũng đã luyện chế ra. Hồn khí hoàng cấp, mà bản thân mình có thực lực linh vương nhất trọng, cũng có thể tự luyện chế đi ra. Vậy tự luyện chế, Lục Thiếu Du nghĩ thầm. Tự nhủ, nếu đã quyết định, hắn liền bế quan, đang ở bên trong Phi Linh Môn nên hắn cũng không cần người hộ pháp, chỉ dặn Tiểu Long một tiếng sau đó đi vào mật thất sau núi bế quan luyện khí. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Hỏa Long đỉnh, lại cầm ra không ít tài liệu luyện chế võ linh khí tốt nhất, có thiên nhiên huyền dương thạch, tinh cương chi tâm, đều là tài luyện luyện chế võ linh khí. Thủ ấn biến hóa, linh lực run lên, Lục Thiếu Du lấy ra thủ sáo bạch ngọc tinh thi, thật ra việc luyện chế võ linh khí cũng có hiệu quả như luyện chế võ linh khí, chỉ là võ linh khí chậm hơn mà thôi. Một cỗ linh lực truyền vào trong Hỏa Long đỉnh, ngọn lửa bốc lên, Lục Thiếu Du bỏ vào thiên nhiên huyền dương thạch, lần đầu tiên luyện chế linh khí hoàng cấp đã dùng vật này luyện tập, chỉ sợ không có vài người. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong Phi Linh Môn có Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh, Hoa Mãn Ngọc cùng Diệp Mỹ bọn họ xử lý hết thảy, tự nhiên không có vấn đề gì. Lục Tâm Đồng nghe được ca ca lại bế quan, nàng cũng lập tức bế quan, tựa hồ đã sắp đột phá. 5 ngày sau bên trong mật thất, ngọn lửa trong Hỏa Long đỉnh liên tục cháy sáng, trải qua mấy ngày luyện chế, thiên nhiên huyền dương thạch đã bị đốt chảy thành dung dịch. Ngay lập tức hắn lại luyện hóa những tài liệu khác, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Động tác của Phi Linh Môn thật nhanh, đã khống chế xong Đao Môn cùng Bách Linh Tông, Lục Thiếu Du, khá lắm. Bên trong một đại điện, sắc mặt Gia Cát Tây Phong trầm xuống, dáng vẻ phong độ đã biến mất. Trang chủ, chẳng lẽ Phi Linh Môn muốn sánh vai cùng bốn đại sơn môn hay sao, là muốn giống như Huyền Thiên Môn của mấy ngàn năm trước? Một trưởng lão nho phục trắng nói, gần đây Phi Linh Môn rêu rao như thế, vừa mới nhận lấy toàn bộ thế lực của Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, Bách Linh Tông, mục đích không cần nói cũng biết, chẳng lẽ chúng ta để yên cho hắn lớn mạnh hay sao? Một lão giả Lam Y trầm giọng nói, trong cổ vực, Bách Linh Tông, Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông, Song Đao Môn lẽ ra đều thuộc về bốn đại sơn môn, chẳng qua bởi vì chúng ta luôn tự kiềm chế lẫn nhau, lại tiện nghi cho Lục Thiếu Du. Một trưởng lão trầm giọng nói, Phi Linh Môn được Linh Thiên Môn âm thầm tương trợ, đã có chỗ dựa vào, còn có Vân Dương Tông cách bờ chiếu cố, vì vậy mới có lá gan làm như thế. Hơn nữa thực lực của Phi Linh Môn hiện tại đã khác xưa, đáng tiếc chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ đối phó Phi Linh Môn tốt nhất, lúc trước không đem bọn hắn để vào trong mắt, ai biết chỉ vài năm ngắn ngủi bọn hắn đã phát triển tới như thế, sớm biết vậy lúc trước nên trực tiếp diệt sát Phi Linh Môn. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói, trang chủ, hiện tại muốn diệt Phi Linh Môn vẫn còn kịp. Trưởng lão Áo Lam nói, không còn kịp rồi, Phi Linh Môn có Vô Tôn Linh Tôn, cũng không phải như ngày trước. Gia Cát Tây Phong nói, chẳng lẽ chúng ta để mặc cho bọn hắn đầy đủ lông cánh sao, nếu bọn hắn giống như Huyền Thiên Môn, thật sự không phải là chuyện tốt. Một trưởng lão Vũ Vương nói, lần này phải cùng Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo thương nghị mới được, về phần Linh Thiên Môn, sở dĩ Phi Linh Môn có lá gan lớn như thế là vì có bọn hắn đứng sau lưng làm chỗ dựa, truyền lệnh xuống, những địa bàn giao giới với Phi Linh Môn đừng để bọn hắn được sống yên, bản thân ta muốn nhìn xem, Phi Linh Môn có thể quản lý được bao nhiêu. Gia Cát Tây Phong nói, thời gian trôi qua, khi Lục Thiếu Du luyện hóa xong Bạch Ngọc Tinh Ti cũng đã qua 10 ngày, đoàn dung dịch bắt đầu quay cuồng, nhìn qua chẳng khác gì nham tương trong núi lửa. Mà giờ khắc này sắc mặt Lục Thiếu Du biến thành một mảnh tái nhợt, liên tiếp nuốt vài viên đan dược khôi phục, thủ ấn lại kết xuất, lập tức đánh vào bên trong đoàn dung dịch đang sôi trào kia. 3 ngày sau, sắc mặt Lục Thiếu Du càng thêm trắng bệch, tiêu hao như vậy thật sự còn nhiều hơn lúc luyện hóa tài liệu. Đã được rồi đi, nhìn đoàn dung dịch sôi trào cuồn cuộn, Lục Thiếu Du mỉm cười. Ngay sau đó kết xuất thủ ấn huyền ảo, từng đạo quang mang bay vào trong Hỏa Long đỉnh. Chương 1407, gọi là Liệt Thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hô hô, đoàn dung dịch lao ra khỏi Hỏa Long đỉnh, lập tức bị một cỗ linh hỏa bao vây giữa không trung mật thất, khí tức nóng bỏng, làm cả mật thất mơ hồ biến thành xích hồng sắc. Thủ ấn không ngừng kết xuất, từng đạo hào quang bay vào trong đoàn dung dịch, ngọn lửa gào thét dâng lên, sắc mặt Lục Thiếu Du càng thêm tái nhợt. Chỉ một ngày sau, đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành bộ dáng chảo ấn, chất lỏng nóng cháy xoay tròn, giống như đoàn dung nham không ngừng biến hóa. Đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành chảo ấn, Lục Thiếu Du liên tục đánh ra thủ ấn, trên chảo ấn tràn ngập lưu quang quỷ dị, thủ ấn biến thành xám xanh, nhìn qua giống như kim trúc xanh đen, mà dung dịch vẫn chưa hoàn toàn cô đọng lại, vẫn còn đang lưu chuyển, từng luồng khí tức thần dị khuếch tán, đột nhiên một cỗ năng lượng bắt đầu tràn ra. Linh hỏa nháy mắt bị chấn khai, chảo ấn không ngừng run lên, tựa hồ như muốn bị đánh tan. Phiền toái, trong lòng Lục Thiếu Du kinh hãi, trong lúc luyện chế võ linh khí hắn gặp phải lực cản thật lớn, căn bản khó thể ngưng tụ được võ linh khí thành hình chảo ấn. Đi, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, cắn răng chịu đựng, linh lực tràn ra, linh hỏa cuồn cuộn mang theo nhiệt độ khủng bố bao vây võ linh khí chảo hình, vào lúc này bị linh hỏa nóng cháy bao phủ, cuối cùng mới có thể bao trùm được võ linh khí kia. Lại thêm 3 ngày trôi qua, võ linh khí chảo hình đã có thêm cỗ khí tức quỷ dị không ngừng tràn ra ngoài, một cỗ thiên địa năng lượng vô hình cũng đem trảo ấn bao vây bên trong. Ngưng tụ cho ta, giờ khắc này Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, ngón trỏ bay ra vài giọt. Máu tươi, nháy mắt xâm nhập vào bên trong trảo ấn, ngọn lửa xoay tròn với tốc độ cao, thanh âm gào thét vang lên không dứt, một cỗ năng lượng cuồng bạo dựng lên, nháy mắt lan tràn khuếch tán. Suy, đúng ngay lúc này trảo ấn đột nhiên run rẩy kịch liệt, từng đạo hào quang chói mắt bắn ra, nháy mắt chẳng khác gì hào quang vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, Lục Thiếu Du vừa mừng vừa sợ, lập tức hít sâu một hơi, thủ ấn biến đổi, từng đạo thủ ấn quỷ dị đánh ra bí văn liên tiếp rơi vào trong trảo ấn, thiên địa năng lượng cũng bắt đầu hội tụ xâm nhập vào. Hô hô, trong mật thất, năng lượng thiên địa ngày càng dày đặc, thậm chí đã tới mức khủng bố, mang theo uy thế cuồng bạo kinh động cả cường giả trong phi linh môn chạy tới. Siêu siêu, không ít thân ảnh đã rơi xuống bên ngoài mật thất, Sát Phá Quân là người đầu tiên chạy tới, theo sau là Hổ Viêm Thiên Vương, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, đám người Lộc Sơn lão nhân, thiên địa năng lượng hội tụ làm mọi người kinh ngạc. Hình như không phải đang đột phá, năng lượng này có chút kỳ quái. Hổ Viêm Thiên Vương nói, là đang luyện chế linh khí. Sát Phá Quân nhíu mày nói, ai đang bế quan trong mật thất này? Là lão đại đã nói định luyện chế võ linh khí, có gì mà kỳ quái? Tiểu Long nhướng mày nói, đúng là tiểu tử đó luyện chế võ linh khí a. Sát Phá Quân sửng sốt, lại thấy kinh ngạc, những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Bên trong mật thất, trảo ấn ngày càng sáng ngời, năng lượng thiên địa không ngừng hội tụ, chân khí càng lúc càng khủng bố, không gian chấn động, một cỗ năng lượng vô hình lập tức lan tràn, khí tức tràn ngập xen lẫn chân khí kinh sợ lòng người. Sau một lát hào quang chậm rãi co rút lại, thu liếm, một kiện binh khí trảo ấn xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du, thật sự làm người rung động, binh khí dài nửa xích, nổi lên ám màu xanh sắc bén, năm ngón tay đan xen, ngũ trảo gấp khúc như ưng trảo, hàn quang sáng ngời, nhìn qua giống như lợi kiếm, còn có ánh sáng như quỷ quái. Nhận chủ, Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấn, giọt máu bay ra bay về hướng võ linh khí. Suy, máu tươi nhỏ vào, hào quang quỷ dị tuôn ra, thủ ấn huyền ảo ngưng tụ, trảo ấn rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, nháy mắt bao phủ tay hắn, hoàn toàn vừa vặn, giống như tương liên cùng bàn tay, khoảnh khắc hóa thành hào quang chói mắt biến mất trong tay của hắn. Thân thể Lục Thiếu Du run lên, cuối cùng trảo ấn dung nhập trong đan điền khí hải, hào quang phóng thích, nhanh chóng đập vào đan điền làm võ đan cấp tốc xoay tròn. Hô, chân khí trong đan điền bạo tuôn, nháy mắt bao phủ trảo ấn. Lấy máu nhận chủ là một bước cực kỳ trọng yếu, cũng quyết định thuộc tính võ linh khí, mỗi kiện đều có được thuộc tính, rơi vào tay võ giả thuộc tính nào thì uy lực càng mạnh hơn mấy lần. Suy, chân khí bao vây, trảo ấn phóng thích năng lượng, đan điền truyền ra thanh âm trầm đục, hào quang thần dị khuếch tán, sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Suy, trong tay Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trảo ấn tản mát lưu quang, trảo ấn bao phủ tay phải, nguyên bản bạch ngọc tinh ti là một đôi, nhưng sau khi luyện chế thêm một lần Lục Thiếu Du đã nhập hai thành một. Trảo ấn làm người rung động, dài nửa xích, ngoài ám xanh còn có vàng nhạt, hàn quang sáng ngời, lan tràn ánh sáng quỷ dị, một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng lan tràn. Vẻ mặt Lục Thiếu Du cực kỳ đắc ý, lần đầu tiên hắn luyện chế binh khí không ngờ lại thành công luyện ra võ linh khí hoàng cấp. Hình như thiên phú luyện khí của mình cũng không tệ lắm. Lục Thiếu Du vô liêm sỉ khích lệ chính mình, nhìn trảo ấn, lẩm bẩm. Vậy gọi là liệt thiên đi, thử xem uy lực, Lục Thiếu Du thoáng do dự, xoay người đứng dậy, thổ hoàng sắc quang mang quanh quẩn, trên thủ ấn lan tràn hào quang chói mắt, lập tức vỗ một trảo vào vách tường. Oanh long long, trảo ấn đảo qua, thanh âm vang lên ầm ĩ không ngừng, đồng thời cả mật thất lay động, ngay tiếp theo vách tường thật dày trực tiếp dập nát, ầm ầm sụp đổ. Phanh phanh, như sơn băng địa liệt, tùy thời kích tán, cả mặt đất run rẩy như động đất. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, một trảo của hắn không nghĩ tới làm cho mật thất sụp đổ, liền vội vàng lao ra bên ngoài. Chương 1408, tu luyện trảo ấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mật thất sau núi rung chuyển, nhóm người Sát Phá Quân kinh ngạc trơ mắt nhìn thấy mật thất ầm ầm sụp đổ, một thân ảnh cấp tốc lao ra. Lão đại, người đang làm gì vậy? Tiểu Long chạy tới bên người Lục Thiếu Du, nghi hoặc hỏi, ánh mắt lại rơi xuống trảo ấn tràn ngập quỷ dị trên tay Lục Thiếu Du. Không có gì, ta chỉ muốn thử xem uy lực mà thôi, cho người xây lại mật thất đi. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong mắt cực kỳ hưng phấn, uy lực của liệt thiên thật sự không kém, không cần thi triển vũ kỹ, chỉ là một trảo đơn giản đã đạt tới hiệu quả như vậy. Trưởng môn, người luyện chế ra võ linh khí sao? Vẻ mặt Lộc Sơn lão nhân kinh ngạc đi tới, nhìn võ linh khí trong tay Lục Thiếu Du, thần sắc kinh ngạc mang theo vẻ chờ mong, mãi cho tới bây giờ hắn còn chưa có võ linh khí, mà trưởng môn đã có thể tự luyện chế. Luyện chế võ linh khí mà thôi, cũng không khó khăn, hôm nào luyện cho ngươi một kiện. Lục Thiếu Du cười đắc ý, có thể luyện chế thành công võ linh khí đúng là một chuyện đáng giá đắc ý. Đa tạ trưởng môn, Lộc Sơn lão nhân vui mừng, còn tưởng rằng trưởng môn muốn đích thân luyện chế cho mình, nhưng vốn không biết trên người Lục Thiếu Du còn có 5-6 kiện võ linh khí khác. Mọi người nhìn Lục Thiếu Du, bất đắc dĩ cười, có thể luyện chế được võ linh khí tuyệt đối là bất phàm, đủ thấy trình độ luyện khí cực cao, thật sự không biết trưởng môn còn có thứ gì không hiểu biết. Trương Cung Phụng, Khấu phó trưởng môn, ở lại Phi Linh môn thoải mái chứ? Lục Thiếu Du thu hồi liệt thiên, nhìn qua Hổ Viêm Thiên Vương cùng Khấu Phi Yến. Đã thói quen, đa tạ trưởng môn quan tâm, Khấu Phi Yến nói, ăn các trưởng lão, Lưu trưởng lão, còn các vị. Lục Thiếu Du hỏi, chúng tôi cũng tốt, đã thói quen, đa tạ trưởng môn quan tâm. Hai người trả lời, vậy là tốt rồi, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, lập tức quay lại nhìn Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử. Đông lão, Oánh tỷ, những người khác đã quay về chưa? Còn chưa thấy, mấy ngày trước ám đường truyền về tin tức, mọi chuyện xử lý đã xong xuôi, hẳn là sắp trở về. Bạch Oánh đáp, Oánh tỷ, chuẩn bị một chút, chờ Thanh Hỏa Cung Phụng, Hoa Đường Chủ cùng Diệp Đường Chủ bọn họ trở lại, cử hành nghi thức nhập môn cho. Trương Phụng Dưỡng cùng Khấu phó trưởng môn, Lục Thiếu Du nói, hiểu được, Bạch Oánh trả lời, động tĩnh sau núi kinh động không ít đệ tử, nhưng những đệ tử bình thường cũng không dám tiến vào sau núi, bởi vì nơi đó thuộc về các cường giả, người vi phạm xử lý không nhẹ, thậm chí là đánh chết. Nhưng Diệp Mỹ cùng Hoa Mãn Ngọc nghe động tĩnh đều tới. Lục Thiếu Du lập tức dặn dò Diệp Mỹ chú ý tin tức ám đường, có tin trọng yếu tùy thời đều có thể báo cáo. Cuối cùng đã có thể tu luyện Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Nhìn thấy núi non mờ mịt, Lục Thiếu Du duỗi lưng mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống trên tảng đá, tâm thần khẽ động, một cỗ tin tức lướt qua, bắt đầu nghiên cứu phương pháp tu luyện Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Cần phải nắm giữ năng lượng thuộc tính trong tay mới có thể thúc giục vũ kỹ, mà trước khi tu luyện là phải đem kinh mạch đánh thông. Lục Thiếu Du cau mày, muốn tu luyện khó khăn tới cực điểm. Đánh thông vài kinh mạch cũng rất hao tốn thời gian, quan trọng nhất là phải nắm giữ năng lượng thuộc tính trong tay mới có thể thúc giục vũ kỹ, chân khí đơn thuần không đủ tu luyện vũ kỹ địa cấp này. Đành tu luyện thôi, Lục Thiếu Du khẽ thở dài một hơi, nhủ thầm, tu liếm tâm thần, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần nhanh chóng khống chế chân khí đánh thông kinh mạch trên tay phải, chân khí chậm rãi lưu chuyển tiến vào một trong những kinh mạch kia. Ngay lúc này Lục Thiếu Du chợt biến sắc, khi chân khí tiến vào kinh mạch nhỏ bé kia, cảm giác bế tắc dần dần biến mất, không nghĩ tới dễ dàng đánh thông, không chút khó khăn hay có bao nhiêu cảm giác nào khác. Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, hắn vốn không nghĩ tới thân thể hiện tại đã rèn luyện thành bất diệt huyền thể, toàn bộ huyết nhục khung xương đã vô cùng biến thái, hiện tại muốn đả thông kinh mạch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Thiếu Du bắt đầu đả thông 4 kinh mạch còn lại, kết quả cũng dễ dàng trong nháy mắt, trực tiếp mở ra, không hề có chút khó khăn. Nhanh như vậy, nửa canh giờ sau hắn mở mắt, kế tiếp là có thể chính thức tu luyện Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Lục Thiếu Du khẽ cười, lập tức đứng dậy, trong tay kết xuất thủ ấn huyền ảo, năm ngón tay khẽ cong như chảo ấn, cũng không mang theo chút chân khí, nhưng đầu ngón tay chớp lên, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng bị hoa mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, người trong cổ vực vẫn đang nghị luận cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi, hành động lôi đình của Phi Linh môn làm cả cổ vực hoàn toàn chấn động, trực tiếp tiêu diệt nhiều sơn môn, dùng thủ đoạn sấm sét nắm giữ trong tay, làm không ít thế lực nhị lưu tam lưu bắt đầu cảm thấy bất an. Mà tin tức này cũng rơi vào các thế lực của Linh Vũ Đại Lục cùng Ma Vân Thành, các thế lực lớn đều đã sớm dự liệu sự quật khởi của Phi Linh Môn, nhưng vẫn có chút kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tốc độ Phi Linh Môn nhanh như vậy. Vài ngày sau, bên trong dãy núi mênh mông Phi Linh Sơn Mạch, một thanh niên thanh y đứng trên tảng đá, sắc mặt ngưng trọng, tay phải đánh ra một đạo trảo ấn huyền ảo, năm ngón tay đột nhiên chộp tới, một cỗ năng lượng vô hình làm không gian khẽ run lên, quát to một tiếng. Tê Thiên Liệt Địa Trảo, trảo ấn hiện lên chân khí nóng cháy chói mắt, giống như có ngọn lửa bừng lên, trảo ấn đẩy về phía trước, năng lượng chung quanh tiêu tán, trảo ấn lưu lại trên tảng đá, nhưng uy lực kia còn chưa đạt tới thực lực của vũ kỹ hoàng cấp. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, thúc giục Tê Thiên Liệt Địa Trảo cần hao tổn chân khí quá mạnh mẽ, vì vậy phải liên tục sử dụng không ngừng. Thật sự là khó tu luyện, Lục Thiếu Du cười khổ, tu luyện vũ kỹ địa cấp căn bản không có đường tắt. Tu luyện vũ kỹ này cần lĩnh ngộ thuộc tính, hoàn toàn chỉ phải dựa vào chân tài thực học. Chương 1409, lĩnh ngộ hỏa hệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mỗi một lần tu luyện thất bại, chân khí tán loạn chảy xiết trong cơ thể, làm mỗi lần Lục Thiếu Du đều giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, nếu không có bất diệt huyền thể, chỉ sợ hắn đã vô cùng thê thảm. Không hổ là vũ kỹ địa cấp, xem ra chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Thở dài một hơi, Lục Thiếu Du trầm tĩnh trở lại. Vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu điều tức khôi phục, đồng thời lĩnh ngộ hỏa thuộc tính. sau một lát hắn đã tiến nhập vào trạng thái, quanh thân tản ra một vầng xích hồng sắc quang mang. Nguyên bản cường giả trong Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đều là đối tượng cắn nuốt tốt nhất trong lòng Lục Thiếu Du, có thể giúp thực lực của hắn đề cao không ít, nhưng cuối cùng mọi người thần phục, làm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Trong lòng đã có tính toán, nếu không tìm được đối tượng cắn nuốt, hắn chỉ có thể dựa vào đan dược đột phá, bảo tàng của Huyền Thiên Môn cực kỳ khổng lồ, đủ chống đỡ tiêu hao, dù sao thực lực mới là trọng yếu nhất. Lần này hành động của Phi Linh Môn đã đụng chạm với lợi ích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông cùng Hắc Sát Giáo, Lục Thiếu Du cũng đã chuẩn bị chờ đợi thủ đoạn của bọn họ, nếu thực lực của hắn đã tới đỉnh cấp, cũng không cần lo lắng bị người tìm phiền phức. Vì vậy hiện tại Lục Thiếu Du hy vọng mình có thể nhanh chóng luyện thành Tê Thiên Liệt Địa Chảo, uy lực tuyệt đối phi phàm, nếu hắn thành công, xem như có thêm một con bài chưa lật, có lẽ còn chưa bằng uy lực sử dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng hiện giờ hắn còn chưa thể bại lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, nhóm yêu thú tiểu long quay chung quanh, mà Hắc Nham Yêu Vương cùng Huyết Mị ngồi một bên hộ pháp, tiểu long cũng hóa thành bản thể bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong một mật thất sau núi đột nhiên hung hăng chấn động. Không ít cường giả Phi Linh Môn đều cảm nhận được mặt đất run rẩy, tâm thần đi qua quan sát, Đông Vô Mệnh nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười. Là tâm đồng đột phá sao? Bạch Oánh hỏi, nhà đầu kia có tiên thiên độc thể, tốc độ tu luyện quả thật làm cho người ta sợ hãi, muốn đột phá linh vương nhị trọng. Đông Vô Mệnh mỉm cười, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Trong mật thất, một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ, tới cuối cùng thậm chí tạo nên không gian ba văn, có tiếng vang răng rắc, khe không gian vỡ ra, một cỗ hắc mang độc khí bắn lên bầu trời, cùng lúc đó thiên địa năng lượng cũng xâm nhập vào. Một lát sau mật thất lại run lên, một đạo hắc mang quang trụ đột nhiên xuyên phá bầu trời, va chạm cùng thiên địa năng lượng, bộc phát ra từng trận dao động, rốt cục hoàn toàn tiêu tán, hết thảy yên tĩnh trở lại. Hô, bên trong mật thất, hắc mang dày đặc xoay tròn, bị một cỗ hấp lực hút vào, thân hình Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi, đôi mắt sáng ngời, chân khí đã lên tới linh vương nhị trọng. Trong cổ vực lòng người bàng hoàng, sau khi Phi Linh Môn thu nhận Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông, địa bàn vốn thuộc về Ma Tâm Cốc lúc này biến thành một mảnh máu tanh. Sau khi Ma Tâm Cốc bị tiêu diệt, Phi Linh Môn cũng không thu dọn chiến trường, không ít thế lực nhị lưu cùng tam lưu cũng đã chia cắt xong địa bàn nơi này. Sau khi Lưu Tinh Hà, Ngô Dung mang người tiến vào địa bàn của Ma Tâm Cốc trước kia, dùng thủ đoạn bạo lực rửa sạch những thế lực phản kháng, sau đó hoàn toàn tiếp quản địa bàn Ma Tâm Cốc, mức độ huyết tinh làm người khiếp sợ, không có thế lực nào có thể đối kháng, bởi vì toàn bộ người phản đối đều bị đánh chết. Một loạt hành động lôi đình của Phi Linh Môn đã lộ ra tín hiệu, Phi Linh Môn chính thức quật khởi. Thực lực cường hãn đủ đưa vào hàng ngũ nhất lưu đỉnh phong, những thế lực bình thường vốn không ai trêu chọc được nổi. Phi Linh Môn có hành động lớn như vậy, làm không ít thế lực nhị lưu tam lưu đều chăm chú quan sát động tác của bốn đại sơn môn, không ít người đều suy đoán, Phi Linh Môn quật khởi cường thế như vậy, dù là Linh Thiên Môn không quản, thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy, nhưng Hóa Vô Tông Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo nhất định sẽ có hành động. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, ba đại thế lực rốt cục đã có hành động. Bắt đầu đại quy mô phân phái nhân mã trấn thủ địa bàn bên ngoài, làm không khí cả cổ vực bắt đầu căng thẳng. Đối với chuyện này, Phi Linh Môn cũng không có phản ứng, ở không ít địa phương, sau khi cường giả Phi Linh Môn xử lý xong việc trong tay, đều nhanh chóng chạy về Phi Linh Môn. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía sau núi thuộc Phi Linh Môn, chỉ thấy thiên địa một mảnh trắng xóa, tuyết rơi lả tả, núi non bao phủ một tầng trắng tuyết, cả mặt đất tràn ngập màu trắng tinh khôi. Trong đại tuyết xen lẫn gió lạnh, gió càng lúc càng lớn. Bão tuyết dần dần che phủ không trung, chỉ một lát sau không trung đã tối đen, hết thảy đều không còn nhìn thấy. Chương 1410, luận công ban thưởng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bên trong vùng núi, ở địa phương có chút bằng phẳng, một đạo quang quyển đỏ nhạt bao phủ phạm vi 10 thước, bão tuyết rơi xuống nháy mắt hóa thành hư vô, biến thành một cảnh sắc riêng trong đại tuyết đầy trời. Bên trong quang quyển, một thân ảnh khoanh chân ngồi, thân ảnh đã ngồi hơn 10 ngày thời gian, vẫn chưa hề động đậy, uyển như lão tăng đang nhập định. Suy, thân ảnh chợt mở mắt, thủ ấn kết xuất, chân khí cấp tốc vận chuyển, năm ngón tay gấp khúc, thậm chí còn xuất hiện một ít tàn ảnh, khuôn mặt chợt đỏ lên, trên trán hiện mồ hôi, xem ra tiêu hao chân khí cực kỳ khủng bố. Tê Thiên Liệt Địa Chảo, thanh niên chợt quát một tiếng, chảo ấn hình thành độ cong quỷ dị, ầm ầm xuyên phá không trung, chân khí mạnh mẽ tràn ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ, nháy mắt không gian nóng cháy vô cùng, mà bạo tuyết lập tức tiêu tán trong vô hình. Hưu, năng lượng hỏa hệ bao trùm đầy trời, chảo ấn đột nhiên đánh ra, giống như ngọn lửa đỏ tươi xích hồng mang theo khí thế sắc bén lướt tới, không gian vặn vẹo, giống như đang bị xé nát. Ca ca, chảo ấn rơi xuống, trực tiếp vỡ áp giữa không trung, nhất thời vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Phanh phanh, mặt đất nhất thời run rẩy, kinh khí khủng bố khuếch tán, xé rách cả không gian ba văn, mặt đất lộ ra vết nứt dài tới ngàn thước, đá vụn kích tán, toàn bộ tảng đá cây cối ven đường đều hóa thành mảnh nhỏ, uy lực kinh khủng dọa người, chỉ sợ vũ vương nhất trọng bình thường bị đánh trúng cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Còn chưa tu luyện thành công vũ kỹ, chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục đi ra, nhưng đã có được uy lực như thế, trong lòng Lục Thiếu Du có chút cảm thán, có thể tưởng tượng được một khi tới đại thành sẽ có uy lực bậc nào, vũ kỹ địa cấp cùng huyền cấp hoàn toàn là hai cấp bậc khác hẳn. Nhất định phải nhanh chóng tu luyện thành công, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, nếu gặp phải cường địch, vũ kỹ này sẽ có công dụng. Lão đại, người đã tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp này hay sao? Tiểu Long hóa thành hình người đi tới, nhìn thấy khe nứt dưới đất, cực kỳ kinh ngạc. Còn chưa được, kém xa đâu, vũ kỹ địa cấp đâu dễ tu luyện như vậy. Lục Thiếu Du nói, ca ca, trưởng môn, hắn vừa dứt lời vài thân ảnh xinh đẹp đi tới, Lục Tâm Đồng, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ cùng Tân Hiểu Kỳ đều xuất hiện. Có việc gì vậy? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng có chút kinh ngạc, a đầu này lại đột phá, tốc độ tu luyện quả thật rất nhanh. Ca ca, Lưu trưởng lão, Ngô trưởng lão, Lộc Sơn cung phụng cùng đường chủ các đường đều đã về. Lục Tâm Đồng nói, đã trở lại sao? Lục Thiếu Du hỏi, phỏng chừng đã xử lý xong việc bên ngoài, đợi mình an bài xong hết thảy cũng nên đi Vân Dương Tông một chuyến, sau đó đi Ma Vân Thành xử lý công việc cho sư phụ, tìm kiếm hổ âm yêu tinh cho Nam Thúc. Sau một lát, nhóm người Hoa Mãn Lâu được triệu tập tới đỉnh viện sau núi, sau khi báo cáo tình hình gần đây, Lục Thiếu Du tìm hiểu rõ ràng, hết thảy đều giống như trong dự đoán của hắn. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du nói, chư vị trưởng lão đường chủ đều quay về nghỉ ngơi trước, phân phó toàn bộ đệ tử hạch tâm, tối nay tới đại điện. Trưởng môn, tối nay có chuyện gì cần tuyên bố sao? Thanh Hỏa lão quỷ hỏi, đêm nay luận công ban thưởng, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, luận công ban thưởng, sắc mặt mọi người mừng rỡ, chẳng lẽ lại có bảo vật phân phối, trong lòng đều cảm thấy chờ mong. Sau khi mọi người tán đi, trong đình viện chỉ còn lại Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, Đông Vô Mệnh lấy ra ba giới chỉ đưa cho Lục Thiếu Du, nói. Thiếu Du, đây là thu hoạch trong huyền thiên bí cảnh lần trước, hai năm qua ta chưa động tới, chỉ chờ ngươi về xử lý, lúc này nếu cần luận công ban thưởng, hẳn sẽ dùng tới đi. Lục Thiếu Du tiếp nhận, lại cười nói, đêm nay luận công ban thưởng, cũng không cần dùng thứ này, nhưng đêm nay Oánh tỷ cùng Đông Lão đừng nhìn nhầm, có thứ tốt đâu. Còn có thứ tốt gì, ta có được hồn linh khải giáp địa cấp đã thấy đầy đủ. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nhìn Lục Thiếu Du, địa cấp hồn khí, cho dù là cường giả linh tôn cũng không vài người có được, hắn có được hồn linh khải giáp đã có chỗ dựa lớn nhất, hiện tại với thực lực linh vương tam trọng, nếu động thủ, linh vương cùng vũ vương ngũ trọng cũng không làm gì được hắn. Gì, lại ở trong này, Đông Vô Mệnh vừa dứt lời, Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Chuyện gì vậy, Bạch Oánh nghi hoặc hỏi. Vũ kỹ địa cấp, Lục Thiếu Du lấy ra một hộp gấm, ban đầu ở trong thạch thất tại huyền thiên bí cảnh, hắn nhớ rõ mình có thu được một bộ vũ kỹ thổ hệ địa cấp, sau khi thoát hiểm hắn từng tìm qua giới chỉ của mình nhưng mãi không tìm được, còn tưởng rằng bị Vân Tiếu Thiên lấy đi, không nghĩ tới nằm trong giới chỉ của Đông Vô Mệnh. Mở ra hộp gấm, một cỗ năng lượng thổ hệ tràn ngập, trong phòng cũng run lên, chính là vũ kỹ thổ hệ địa cấp sơ giai mà hắn nhìn thấy lúc trước. Cũng may không mất, Lục Thiếu Du kích động mỉm cười, cũng may vẫn còn lưu lại. Vũ kỹ địa cấp này luôn nằm trong tay ta, ngươi kích động cái gì chứ? Đông Vô Mệnh liếc mắt nói, ta tưởng bị Vân Dương Tông cầm đi đâu. Lục Thiếu Du cười hắc hắc thu vào, cẩn thận kiểm tra ba giới chỉ một lần, mặc dù có không ít bảo vật nhưng cũng không làm cho hắn chú ý. Vào đêm, phi linh môn đèn đuốc sáng ngời, toàn bộ đệ tử hạch tâm đều có mặt, có thể đi vào trong đại điện đều là đệ tử hạch tâm chân chính, các vị trưởng lão, hộ pháp đều tới, có Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh, Đinh Thành Kiệt còn có Trương Tiếu, Lưu Á Lôi. Nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ đều đã trở lại, sau khi hành lễ liền tách ra ngồi hai bên. Mà nhóm yêu thú Thiên Độc Yêu Long đều đã tới. Ngoài ra còn có Sát Phá Quân, Hổ Viêm Thiên Vương, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến, Khoái Kiếm Vương cũng được gọi tới, Vũ Vương nhất trọng của Song Đao Môn, hai Vũ Vương nhị trọng cùng một nhất trọng của Bách Linh Tông, một Linh Vương nhị trọng cũng có mặt, mà Vũ Xuất cùng Linh Xuất đầu hàng chỉ có phân đà chủ Đỗ Thiên Thành, những người khác không có tư cách vào đại điện. Chương 1411, bắt đầu phân bảo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những cường giả quy hàng nhìn thấy thực lực hạch tâm của phi linh môn, sắc mặt kinh ngạc, đúng là cực kỳ cường hãn, vũ xuất linh xuất đông đảo, còn có vũ vương linh vương không ít, quan trọng nhất là yêu đường của phi linh môn mới làm người thêm kiêng kỵ, đại quân yêu thú đã tới mức vô cùng khủng bố. Hoa Mãn Ngọc an bài đệ tử đóng cửa đại điện, nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau, cường giả phi linh môn cũng biết trưởng môn dự định. Luận công ban thưởng, nhóm cường giả quy hàng lại nổi lên nghi ngờ. Lục Thiếu Du thở sâu, lần đầu tiên cảm thấy thực lực phi linh môn thật không tệ, dù đối diện với cảnh càng như bốn đại sơn môn tuy không địch lại nhưng cũng làm bốn đại sơn môn trả giá đắt. Chư vị khổ cực, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn toàn trường, lên tiếng. Trưởng môn nói gì vậy, chúng ta đều là một phần tử của phi linh môn hùng mạnh, chúng ta mạnh, phi linh môn có chỗ tốt, chúng ta cũng có, đâu có gì gọi là vất vả. Thanh Hỏa lão quỷ cười hắc hắc, âm dương quái khí nói. Trưởng môn, phi linh môn đều thuộc về mọi người, ra sức vì bổn môn có gì vất vả. Ngô Dũng nói, ngay lập tức mọi người đều nói chuyện, không ai cho rằng công việc của mình là vất vả, bởi vì họ cũng không phí bao nhiêu công sức bên trong. Lục Thiếu Du mỉm cười, khuôn mặt biến thành nghiêm túc, nói. Hôm nay chư vị ngồi ở đây đều là người đáng tín nhiệm nhất của phi linh môn, hết thảy chuyện kế tiếp ta hy vọng mọi người đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không bất kể là ai, giết không tha. Ánh mắt hắn hữu ý vô ý đảo qua người của Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đã quy phục, những cường giả mới gia nhập mặc dù đã dùng vệ huyết hóa cốt đan của Đông Vô Mệnh, nhưng Lục Thiếu Du vẫn âm thầm lo lắng có người sẽ phản bội. Ai dám phản bội phi linh môn, ta là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Thanh Hỏa lão quỷ âm lệ nói, lúc trước hắn bị bức gia nhập phi linh môn, nhưng cho tới bây giờ đã sớm sát nhập trung thành cùng phi linh môn. Phản bội phi linh môn, ta cho hắn muốn sống không được. Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Trong đại điện tràn ngập lãnh ý, mà mọi người nói chuyện ánh mắt không tự chủ được dừng ở nhóm cường giả quy hàng. Đương nhiên trong thời gian ngắn đôi bên không cách nào dung nhập lẫn nhau, muốn nói phản bội đương nhiên sẽ hoài nghi bọn họ. Ánh mắt của mọi người làm nhóm cường giả quy phục có chút khó chịu, nhưng không ai ngu ngốc, cũng hiểu rõ ràng mình có thể tiếp xúc với sự việc hạch tâm phi linh môn, xem như đã cấp cho họ cơ hội, họ là người quy hàng, muốn được người chấp nhận tự nhiên không thể trong thời gian ngắn, sau này muốn sống yên trong phi linh môn, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Chư vị không cần quá khẩn trương, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, đã mời chư vị vào đây, tự nhiên là có thể tin tưởng được, sau này cần nhờ chư vị cố gắng nhiều hơn. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt ra dấu cho Hoa Mãn Ngọc. Hoa Mãn Ngọc hiểu ý, cùng vài hộ pháp chấp sự nâng mấy bàn lớn vào giữa đại điện, lúc ban ngày Lục Thiếu Du cũng đã dặn dò chuẩn bị sẵn sàng. Người mới tới vô cùng nghi hoặc, mà những người cũng lại kích động, không biết lần này trưởng môn sẽ lấy ra bảo vật gì, bởi vì đồ vật trong tay trưởng môn đều là thứ tốt. Lục Thiếu Du nhíu mày, chậm rãi đứng dậy đi tới cạnh bàn, nói. Tôn chỉ của phi linh môn luôn có phúc cùng hưởng, có công tất thưởng, có sai tất phạt, gần đây thực lực bổn môn chướng lớn, điều này đều nhờ có chư vị, ta có chút vũ kỹ cùng linh kỹ, còn có chút đan dược, mọi người lựa chọn một ít đi. Dứt lời hắn mỉm cười nhìn quanh mọi người, trong tay lập tức xuất hiện vài chữ vật giới chỉ, tâm thần lập tức xâm nhập vào. Hoa Lạp, trong ánh mắt kinh ngạc lẫn chờ mong của mọi người, Lục Thiếu Du vung tay lên. Nhất thời một mảnh tiếng vang truyền ra, năng lượng thuộc tính lan tràn khắp đại điện, từng đạo lưu quang hiện lên, đột nhiên đồ vật trong giới chỉ hiện đầy trên bàn lớn, thật nhiều ngọc giản vũ kỹ, linh kỹ còn có đan dược. Hơn ngàn ngọc giản, toàn bộ đều là trình tự huyền cấp, năng lượng thuộc tính tràn ngập, đan dược tràn đầy hương thơm, thấp nhất cũng tới ngũ phẩm, mà đống đan dược thất phẩm tràn đầy năng lượng nồng đậm, khiến người nhìn chăm chú. Cả núi đan dược, vũ kỹ linh kỹ chất đống trên bàn như ngọn núi nhỏ, năng lượng kinh người khiến hơi thở mọi người ngừng lại. Thực lực thấp thậm chí thấy khó thở, sắc mặt đỏ lên. Sắc mặt mọi người đại biến, trợn mắt cứng lưỡi. Là đan dược thất phẩm sơ giai, thật nhiều thất phẩm sơ giai. Còn có thất phẩm trung giai, là vũ khí huyền cấp trung giai, nhiều như vậy. Trời ạ, một đống này đều là vũ khí huyền cấp cao giai. Linh khí huyền cấp cao giai. Mọi người đứng bật dậy nhào tới cạnh bàn, không ngừng kiểm tra đan dược cùng vũ khí linh khí. Đối với một ít người mà nói đều biết đây là thu hoạch trong huyền thiên bí cảnh. Nhưng đại bộ phận không biết, bởi vì sau khi trở về Đông Vô Mệnh đã ra lệnh phong tỏa tin tức. Mà lúc này nhóm người Trịnh Anh, Hồ Nam Sinh, Trương Thiếu, Lưu Á Lôi đều run rẩy đứng lên, lập tức đi tới bên cạnh bàn lớn tiếp tục vũ kỹ đan dược, tuyệt đối chưa từng tiếp xúc qua bao giờ trong đời. Nhưng bởi vì có nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ đứng bên cạnh, cho nên họ cũng không dám tới gần. Chương 1412, hoàn toàn rung động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những cường giả quy hàng đều cứng lưỡi, có sơn môn nào có thể lấy ra nhiều vũ khí huyền cấp cùng đan dược thất phẩm tới như vậy, cả Bách Linh Tông lẫn Song Đao Môn có được 20-30 bộ vũ khí huyền cấp đã là rất giỏi, về phần vũ khí huyền cấp trung giai có vài bộ đã là không tệ, mà linh khí vũ khí cao giai càng không cần nói, tuyệt đối không dễ dàng có được. Sắc mặt bọn họ cực kỳ rung động, phi linh môn thật sự làm người ta sợ hãi, linh khí vũ khí trình tự như vậy quả thật nhìn qua chẳng khác gì hàng hóa bình thường. Dù là bốn đại sơn môn cũng chưa chắc hào khí ngất trời lấy ra được nhiều tới như thế. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh vốn không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn kỹ lại mới phát hiện thu hoạch trước đó vốn không có nhiều huyền cấp cao giai như thế, đây đều là do Lục Thiếu Du thêm vào, còn có đan dược thất phẩm, cũng không phải đồ vật bên trong ba chữ vật giới chỉ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn qua Lục Thiếu Du, thật sự quá dọa người. Sát Phá Quân cực kỳ rung động, nhưng với tu vi của hắn cũng mạnh mẽ thu liếm cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại không cách nào thản nhiên trở lại. Mà hiện tại không có cảm xúc chỉ có người của Yêu Đường, ánh mắt Thiên Độc Yêu Long híp lại, đây đều là bảo vật, nhưng lại không tác dụng gì với hắn, chỉ có đan dược còn có một chút công dụng, nhưng cũng không giống như nhân loại, thân là yêu thú chỉ có thể trực tiếp dùng thiên địa dị bảo hoặc linh dược mới đạt được chỗ tốt lớn nhất. Phát tài, lần này phát tài. Trong đại điện, nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ than thở không thôi, cả người đều run rẩy lên, toàn bộ những người tu vi Vũ Vương Linh Vương đều lựa chọn hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai đi, Linh Suất Vũ Suất chọn hai bộ huyền cấp trung giai, dưới Vũ Suất Linh Suất lựa chọn huyền cấp sơ giai. Về phần đan dược, toàn bộ Vũ Vương Linh Vương dựa theo trình tự tu vi lựa chọn 5 viên đan dược thất phẩm, Vũ Suất Linh Suất dựa theo tu vi lấy 5 viên đan dược lục phẩm, dưới Vũ Suất Linh Suất lấy 20 viên đan dược ngũ phẩm, toàn bộ cung phụng dựa theo trình tự tu vi chọn thêm 3 viên, vũ kỹ linh kỹ thêm một bộ, trưởng lão cũng như thế. Lục Thiếu Du cười nói, phản ứng của mọi người đều nằm trong dự liệu của hắn. Đa tạ trưởng môn, nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ cũng không khách khí, kỳ thật đã chọn lựa xong vũ kỹ vừa ý, về phần đan dược đều tự cầm lên, mà Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ cũng là cung phụng, cầm lấy 8 viên đan dược thất phẩm sơ giai. Sau khi mọi người chọn xong, ánh mắt vẫn còn lưu luyến, người của Song Đao môn cùng Bách Linh tông đều nhìn thấy bọn họ cầm lấy bảo vật, ánh mắt nóng cháy nhưng e ngại nên không tiện đi tới lựa chọn. Ánh mắt Khoái Kiếm Vương cũng nóng rực, nhưng vì hắn quy hàng, tuy mấy ngày nay đã được một số người thừa nhận, nhưng vẫn còn có chút hạn chế, không tiện đi tới lựa chọn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống vật phẩm trên bàn. Lưu Kiếm trưởng lão, ngươi là trưởng lão Phi Linh môn, còn không đi lấy sao, nếu không đi sẽ không còn thứ tốt. Lục Thiếu Du nhìn Lưu Kiếm, theo sự quan sát gần đây mà xem, người này cũng một lòng muốn gia nhập Phi Linh môn, khi đối phó xong Đao môn cùng Bách Linh tông đã tận sức lập công không ít, trong lòng Lục Thiếu Du đã chậm rãi thừa nhận hắn. Đa tạ trưởng môn, sắc mặt Khoái Kiếm Vương vui vẻ, trưởng môn đã điểm danh hắn, lập tức xông tới cạnh bàn lựa chọn trong đống vũ kỹ. Khấu Phó trưởng môn, An Cát trưởng lão, chẳng lẽ chư vị không muốn lựa chọn sao, nếu đều là người của Phi Linh môn, vậy cũng có phần. Lục Thiếu Du nhìn nhóm người Khấu Phi Yến nói, tuy trước kia Khấu Phi Yến cùng An Cát Tú Na đều là người đứng đầu thế lực nhất lưu, đương nhiên từng gặp qua không ít vũ kỹ linh kỹ, nhưng trường hợp này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, nhiều vũ kỹ linh kỹ huyền cấp cao giai, còn có đan dược thất phẩm, sau thoáng do dự An Cát Tú Na cùng nhóm cường giả quy hàng cũng đi tới cạnh bàn kích động lựa chọn. Nhưng dù sao Khấu Phi Yến cũng là phó trưởng môn, có chút câu nệ thân phận nên dằn nén không đi tới, mà ánh mắt Hổ Viêm Thiên Vương cũng nóng cháy, lại ngại thân phận nên không đi qua. Lục Thiếu Du nhìn thấy phản ứng của họ chỉ cười không nói. Sau một lát, khi nhóm người An Cát Tú Na lựa chọn xong bảo vật, Trịnh Anh bọn họ đều lao tới lựa chọn phần của mình, cũng không ai dám tham lam, phần của họ đã đủ cho họ sử dụng, với tu vi của họ đã đủ dùng. Nhóm người Lưu Kiếm nhìn thấy ưu đãi của Thanh Hỏa lão quỷ bọn họ, trong lòng hâm mộ, phúc lợi của Phi Linh môn thật quá tốt, nếu gia nhập thời gian càng lâu dài, càng được trưởng môn xem trọng, ưu đãi sẽ càng nhiều. Chư vị đều lựa chọn xong sao? Lục Thiếu Du hỏi, đều lựa chọn xong, đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Mọi người cung kính hành lễ, kích động nói. Vậy là tốt rồi, bây giờ luận công ban thưởng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Luận công ban thưởng, mọi người kinh ngạc, không phải đã phân phối vũ kỹ cùng đan dược rồi sao, còn ban thưởng vật gì? Lưu Kiếm trưởng lão, lần này ngươi lập công, ta đã nói sẽ luận công mà thưởng, ngươi cầm đi. Một đạo lưu quang bắn ra, rơi lên người Khoái Kiếm Vương, hào quang thu liếm, đó là một thanh kiếm dài 3 xích. Bí văn hiện lên, chân khí sắc bén lan tràn làm cả đại điện khẽ run lên, chân khí bàng bạc nhất thời khuếch tán. Ánh mắt Lưu Kiếm run lên, kích động cầm lấy trường kiếm, tiếng kiếm minh truyền ra, chân khí sắc bén bạo tuôn, giờ khắc này khí tức của Lưu Kiếm đã khác hẳn lúc trước. Võ linh khí huyền cấp, các cường giả vừa nhìn thấy lập tức kinh động, thanh kiếm kia là võ linh khí huyền cấp. Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng, đây là của các ngươi. Hai đạo lưu quang lại rơi vào trước mặt hai người Thanh Hỏa lão quỷ. Võ linh khí thổ hệ huyền cấp, võ linh khí hỏa hệ huyền cấp, Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân nhất thời cả kinh, lập tức mừng rỡ như điên. Lưu Tinh Hà trưởng lão, Linh trưởng lão, Vũ trưởng lão, Tả trưởng lão, Hoa đường chủ, Hoa phó đường chủ, Âu Dương đường chủ, Khang đường chủ, Úc phó đường chủ, Diệp đường chủ, Diệp phó đường chủ, đây là của các ngươi. Lục Thiếu Du đánh ra 12 đạo lưu quang, hào quang thu liếm, lộ ra 10 kiện võ linh khí huyền cấp cùng 2 kiện hồn khí huyền cấp. 12 người thu lấy vũ khí trước mặt mình, sắc mặt cực kỳ kích động, ánh mắt không dám tin. Chương 1413, Tài đại khí thô. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dù Tả Thiên Khung đã có được Thiên La Viêm Võng, nhưng chỉ tới trình tự hoàng cấp mà thôi, trong tay Úc Khánh cũng chỉ có hồn khí hoàng cấp đã luyện chế qua, lúc này lại nhận được hồn khí huyền cấp. Lại xuất ra 12 kiện linh khí huyền cấp, cộng thêm 3 kiện linh khí huyền cấp khác, một màn này làm Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến thậm chí là Sát Phá Quân cũng mất bình tĩnh. 15 kiện linh khí huyền cấp, đây là khái niệm gì, dù là Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Xung động, mọi người đều bị chấn kinh, Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du như gặp quỷ, thật sự không biết tiểu tử này lại phát tài lớn như vậy ở đâu, trên đời này lại có bao nhiêu người làm được như thế. Tương Phó Đường Chủ, Lý Phó Đường Chủ, Lục Thiếu Du lại gọi tên, tổng cộng là 14 người, trong đó ngoại trừ Tương Viễn Quan cùng Lý Chỉ Chính, còn có 6 trưởng lão, 6 hộ pháp đều có tu vi vũ xuất, mỗi người lại có một kiện linh khí. Linh khí hoàng cấp, đều là linh khí hoàng cấp, 14 người thu linh khí vào trong tay, thân hình run lên, đây đều là linh khí, không phải vật bình thường, có bao nhiêu vũ xuất lại có được linh khí như thế. Lúc này toàn bộ mọi người kể cả người quy hàng đã không còn bình tĩnh được nữa, linh khí đối với Lục Thiếu Du chẳng khác gì binh khí bình thường, căn bản không đáng giá tiền, lại là 14 kiện linh khí hoàng cấp, lần này đã lấy ra 29 kiện linh khí, thật sự quá kinh khủng. Cô, những người quy hàng không nhịn được hít sâu một hơi lạnh, thanh âm nuốt nước bọt truyền ra. Trương Cung Phụng, đây là của ngươi, xem có thích hợp hay không. Lục Thiếu Du đánh ra đạo lưu quang, rơi xuống trước người Hổ Viêm Thiên Vương, đó là một chữ vật giới chỉ. Ánh mắt Hổ Viêm Thiên Vương ngẩn ra, trong việc phân chia bảo vật vừa rồi, trong lòng hắn đã sớm nóng bỏng, khi còn ở Bách Linh Tông, hắn cũng không có được đãi ngộ như vậy. Trong Bách Linh Tông chỉ có một kiện hồn khí hoàng cấp mà thôi, còn nằm trong tay Khấu Phi Yến, hắn là võ giả cũng không thể dùng chung, hơn nữa nghiêm khắc mà nói hắn là tán tu, mặc dù có Bách Linh Tông nhưng thực lực Bách Linh Tông không cách nào ủng hộ đồ vật cho hắn tu luyện. Thực lực Vũ Vương thất trọng cần có cấp bậc đan dược ít nhất phải lên tới thất phẩm trung kỳ, cho dù là Khấu Phi Yến cũng không cách nào luyện chế ra, mà vũ khí huyền cấp sơ giai cũng có một ít, lại không nhiều, vũ khí huyền cấp cao giai căn bản không có. Chỉ có 2 bộ linh khí huyền cấp cao giai. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Hổ Viêm Thiên Vương vừa dò xét, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bên trong giới chỉ có 5 viên đan dược thất phẩm trung giai, 2 viên cao giai, 3 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, quan trọng nhất là còn có một kiện võ linh khí huyền cấp hỏa hệ. Thân hình Hổ Viêm Thiên Vương run lên, đồ vật trong giới chỉ giá trị vô cùng khủng bố, hắn nhìn Lục Thiếu Du, hiểu rõ mình đã có ước hẹn với Phi Linh Môn, chỉ ở lại nơi này 10 năm mà thôi, 10 năm sau mình sẽ rời đi, không nghĩ tới Lục Thiếu Du vẫn tặng cho mình số bảo vật giá trị thế này, đủ chứng tỏ Lục Thiếu Du thật tâm muốn mình gia nhập Phi Linh Môn. Hổ Viêm Thiên Vương tu luyện được thực lực hôm nay, tâm trí đương nhiên không tầm thường, hắn hiểu rõ ràng Lục Thiếu Du muốn thu mua hắn, nhưng dùng số bảo vật như vậy thu mua hắn, đủ đại biểu toàn bộ thành ý của Lục Thiếu Du. Đa tạ trưởng môn, Hổ Viêm Thiên Vương cúi người thi lễ, không nói thêm lời gì, kỳ thật trong lòng đã sớm có tính toán, nhưng tính toán đã càng thêm kiên định, trong nội tâm hắn đã có một số việc cũng đang thay đổi. Lục Thiếu Du nhìn Hổ Viêm Thiên Vương, từ trong ánh mắt cảm giác được người này chủ động hành lễ đã chứng tỏ thành ý của mình gây ra hiệu quả, cuối cùng sẽ như thế nào phải xem sau này, nên làm mình đã làm, nếu người này đồng ý ở lại, tự nhiên là chuyện đáng mừng, nếu không được thì cũng nên buông tha, dù thực lực mạnh mẽ bao nhiêu nhưng lòng không ở lại thì cũng không nên đau lòng. Chư vị, Phi Linh Môn xưa nay có công tất thưởng, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu, những kiện võ linh khí này xem như Phi Linh Môn có lời khẳng định đối với chư vị. Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn qua, cuối cùng nhìn qua An Cát Tú Na. Chưa có được võ linh khí, chỉ cần lập công cho Phi Linh Môn, tự nhiên sẽ có khen thưởng. Đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Nhóm người Lộc Sơn lão nhân đồng thanh nói, nhóm cường giả quy hàng tuy không có võ linh khí, nhưng nhìn thấy Phi Linh Môn tài đại khí thô, võ linh khí nhiều vô số, bắt đầu nghĩ làm sao lập công, theo họ biết Lưu Kiếm mới gia nhập Phi Linh Môn chưa bao lâu, lúc này đã có được võ linh khí huyền cấp, vậy họ cũng làm được. Hiện tại họ đã biết đãi ngộ của Phi Linh Môn, quả thật vượt ngoài tưởng tượng, tài nguyên tu luyện như thế, ngay cả bốn đại sơn môn còn chưa được hào phóng như thế đi. Có cái gì, ta có thể dùng hay không? Thiên Độc Yêu Long buồn bực, nhìn thấy mọi người đều hưng phấn, nhưng hắn là yêu thú, lấy cũng vô dụng, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Độc Long huynh, hình như cũng không có vật gì có tác dụng cho ngươi. Lục Thiếu Du cười khổ nói, hắn có thật nhiều bảo vật, nhưng không có tác dụng với yêu thú, dù là đan dược cũng chỉ vô ích. Ai, Thiên Độc Yêu Long không khỏi thở dài một hơi. Lục Thiếu Du mỉm cười đứng dậy, thu lại đồ vật còn lưu trên bàn, sau đó tuyên bố một sự tình, chính là thừa nhận Khấu Phi Yến trở thành phó trưởng môn. Hổ Viêm Thiên Vương là cung phụng, đồng thời để Hắc Hùng cùng Huyết Mị trở thành phó đường chủ Yêu Đường, hai linh vương Bách Linh Tông cũng gia nhập Linh Đường. Lục Thiếu Du luôn có ý định luyện chế yêu linh đan thất phẩm, nhưng linh vương của Phi Linh Môn chỉ có một mình Đông Vô Mệnh, thực lực của người khác không đủ khả năng, mà bây giờ đã có linh vương gia nhập Linh Đường, phỏng chừng có thể nhanh chóng luyện ra yêu linh đan thất phẩm. Như vậy yêu thú thất giai cùng linh thú thất giai đều có thể nhanh chóng đột phá, đại quân yêu thú của Phi Linh Môn sẽ trở thành lực lượng trung kiên của bổn môn. Không ít linh suất mới quy phục đều được an bài vào trong Linh Đường hỗ trợ. Sau khi an bài xong mọi chuyện, Lục Thiếu Du cho mọi người tán đi, đêm nay ai cũng có được chỗ tốt thật lớn, mặc dù có đại bộ phận người không có được võ linh khí cùng hồn khí, nhưng trong lòng rất rõ ràng chỉ cần lập công cho Phi Linh Môn, ưu đãi tuyệt đối sẽ không thiếu. Lục Thiếu Du lưu lại Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Lục Tiểu Bạch còn có Lưu Nhất Thủ, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long. Lục Tiểu Bạch, đây là của ngươi. Trong tay Lục Thiếu Du hiện ra một võ linh khí huyền cấp hỏa hệ, đây là võ linh khí trường côn màu đỏ đậm, tuyệt đối đã tới gần địa cấp, Lục Thiếu Du đặc biệt lưu lại cho Lục Tiểu Bạch, mà Lục Tiểu Bạch đã là vũ xuất tứ trọng, vừa rồi khi chọn lựa vũ kỹ chỉ miễn cưỡng lấy vũ kỹ huyền cấp trung giai, Lục Thiếu Du lại cho hắn thêm vài bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai cùng không ít đan dược. Nhưng làm Lục Thiếu Du ngoài ý muốn chính là Lục Tiểu Bạch chỉ yêu thích linh khí huyền cấp mà thôi. Sau thoáng sửng sốt, hắn lập tức hiểu ý, có lẽ Nam Thúc cũng cho Lục Tiểu Bạch bảo vật, trên người Nam Thúc chỉ có thứ tốt. Lưu Nhất Thủ, người tu luyện như thế nào mà vẫn chỉ có chút thực lực ấy? Lục Thiếu Du thật bất đắc dĩ, tới bây giờ Lưu Nhất Thủ chỉ mới đột phá vũ phách mà thôi, đây là người có thực lực yếu nhất trong toàn bộ đường chủ cùng trưởng lão Phi Linh Môn. Chương 1414, Hoàng gia đã tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trưởng môn, thiên phú của ta kém, ta thật sự không dám trông cậy vào việc tu luyện của mình. Lưu Nhất Thủ bất đắc dĩ nói, nguyên bản hắn gầy như que củi, hiện tại ngày càng béo, cơ hồ biến thành một đoàn thịt mập mạp. Lưu Nhất Thủ, ngươi nên giảm béo. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, thực lực người này thật quá thấp, lần trước mặc dù giao cho hắn 5 khôi lỗi, cấp bậc vẫn còn cực thấp, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lục Thiếu Du lại đem toàn bộ khôi lỗi thu được từ tay thanh niên hoa phục đưa cho Lưu Nhất Thủ, cũng bố trí cả linh hồn ấn ký. Ba bộ khôi lỗi tương đương ba người có tu vi vũ xuất bát trọng cửu trọng, ba bộ khôi lỗi lục cấp hậu giai làm Lưu Nhất Thủ mừng như điên. Lục Tiểu Bạch không còn lời để nói, mình vất vả tu luyện cũng không bằng thực lực ba bộ khôi lỗi trong tay Lưu Nhất Thủ. Lục Thiếu Du cũng hết cách, đường đường phó đường chủ Kim Đường, thực lực thấp tới như vậy, thật sự có chút không ổn, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thậm chí không có chút lực đối kháng. Có được ba bộ khôi lỗi xem như có chút bảo đảm. Lục Thiếu Du lại đưa ba bộ khôi lỗi lục cấp đã luyện chế giao cho Lục Tiểu Bạch, để cho hắn tổ chức hội đấu giá, phỏng chừng sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Đông lão, Oánh tỷ, ở đây có chừng 30 kiện linh khí, nếu có tác dụng thì hai người tuyển đi, còn có đan dược, vũ kỹ, linh kỹ cũng tự mình tuyển. Lục Thiếu Du mỉm cười lấy ra một đống chữ vật giới chỉ giao cho hai người. Vẫn còn 30 kiện linh khí, Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du, lập tức kiểm tra chữ vật giới chỉ, chẳng những còn thật nhiều đan dược thất phẩm lục phẩm, còn có thật nhiều vũ khí huyền cấp, tài liệu luyện khí, linh dược luyện đan, mấy chục kiện linh khí, đây chính là đại bảo tàng, thật sự làm hai người như ngừng thở. Tiểu tử, người phát tài ở đâu vậy? Đông Vô Mệnh hỏi, hắc hắc, vô ý chiếm được mà thôi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, lập tức nghiêm mặt nói. Đông lão, Oánh tỷ, hôm nay ta phải đi xa một chuyến, ánh mắt của hắc. Sát giáo. Hóa Vô Tông cùng Lan Lăng Sơn Trang hẳn còn chưa có ý nghĩ đụng tới Phi Linh Môn chúng ta, tạm thời không cần lo lắng, nếu thật sự có việc vậy nếm chút thiệt thòi cũng không sao, chờ ta trở lại tiếp tục an bài, Phi Linh Môn giao cho hai vị. Ngươi lại muốn phủi tay nữa rồi, Bạch Oánh nói, ngươi vừa trở về không bao lâu, lại muốn đi đâu? Trước đi Vân Dương Tông, sau đó đi Đông Hải Ma Vân Thành một chuyến. Lục Thiếu Du đáp, Thiếu Du, ngươi đi Ma Vân Thành phải cẩn thận, Sát Phá Quân nói, Sư Huynh, chuyện trong Phi Linh Môn còn cần ngươi trấn thủ, vất vả ngươi. Lục Thiếu Du nói, ta dự định bế quan một lát, ngươi cứ yên tâm đi. Sát Phá Quân trả lời, mọi người thương nghị không ít chuyện, sau đó mới rời đi, trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã yên tâm. Hôm sau trong Phi Linh Môn răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, các đệ tử nếu có thời gian đều quay về bổn môn, không ít thế lực nhị lưu hay nhất lưu có quan hệ thân thiện với Phi Linh Môn đều được mời tới dự lễ. Hôm nay là nghi thức nhập môn của phó trưởng môn cùng không ít trưởng lão Phi Linh Môn, trình độ náo nhiệt thế nào liền có thể nghĩ. Nghe nói trưởng môn Lục Thiếu Du đã lấy được thứ nhất trong cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi tại Cự Giang Thành, một mình đấu 9. Người bất bại, còn là linh vũ song tu, khiếp sợ đại lục. Còn có đại tiểu thư Phi Linh Môn Lục Tâm Đồng đâu, cũng là người bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, nghe đồn còn chưa đầy 18 tuổi, là Lục Tâm Đồng dẫn đầu tiêu diệt Ma Tâm Cốc, Phi Linh Môn đúng là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Hiện tại Phi Linh Môn đã đem tuyệt đại bộ phận thế lực nhất lưu cổ vực thu thập, không biết bước tiếp theo lại có hành động gì, nghe nói Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo đã an bài vòng vây với Phi Linh Môn. Bốn đại sơn môn tuy lợi hại, nhưng Phi Linh Môn cũng không phải ngồi không, sát phá quân đã là vô tôn, nghe đồn còn có cường giả linh tôn trấn thủ, ta thật không tin ba đại sơn môn kia dám tùy tiện động Phi Linh Môn. Đương nhiên là không dám tùy tiện, ngươi đừng quên quan hệ giữa Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông với Lục Thiếu Du thật sự không đơn giản a. Trong đám người, Giao Hải Thành Lưu gia cũng ở bên trong, mà Lục Tiểu Bạch đang bồi bên cạnh một nữ tử tuyệt mỹ, vẻ mặt nàng sáng sủa, khôn khéo, đây chính là đại tiểu thư Lưu gia đã bị Lục Tiểu Bạch chú ý, nhưng với địa vị hiện tại của Lục Tiểu Bạch trong Phi Linh Môn, xem như tuyệt đối xứng đôi với nàng. Ngày lành tháng tốt đã tới, các cường giả Phi Linh Môn liền lộ diện, mỗi người ăn mặc lộng lẫy, tinh thần sáng lạn, chỉ nói các thế lực cùng đại gia tộc tới xem lễ đã lên tới mấy ngàn người. Ra mắt trưởng môn, khi thân ảnh Thanh Y xuất hiện, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn liền hành lễ, thanh âm quanh quẩn giữa không trung, những người tới xem lễ đều bị áp chế trong vô hình, không ít nữ đệ tử đến từ các thế lực nhị lưu hay tam lưu đều lộ vẻ nóng cháy. Lục Thiếu Du phát biểu vài câu ngắn gọn, bắt đầu nghi thức nhập môn, Hổ Viêm Thiên Vương trở thành cung phụng, Khấu Phi Yến trở thành phó trưởng môn, tiếp theo là An Cát Tú Na cùng nhóm người Khoái Kiếm Vương. Nhìn thấy lại có nhiều cường giả gia nhập Phi Linh Môn, các thế lực tới xem lễ đều cực kỳ rung động, thực lực bây giờ của Phi Linh Môn đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nghi thức kéo dài tới buổi trưa mới kết thúc, Phi Linh Môn lại mời người tới xem lễ dự tiệc chiêu đãi. Bên trong Phi Linh Môn phi thường náo nhiệt, mãi tới hôm sau khách nhân mới lục tục rời đi. Sáng hôm sau, Lục Thiếu Du từ trong trạng thái lĩnh ngộ tỉnh lại, khóe môi mỉm cười, hiển nhiên tiến bộ không nhỏ. Trưởng môn, có người tới tìm ngươi. Bạch Toa Toa đi tới, cung trang màu đỏ bó sát người, chân mang ủng ra bó sát làm thân hình càng thêm hấp dẫn. Ai tìm ta? Lục Thiếu Du ngẩng đầu hỏi, nhìn nha đầu này không còn giống như tiểu cô nương đơn thuần ngày trước. Không biết, hình như là hai thiếu nữ, có một người tên là Hoàng Đan. Bạch Toa Toa nghĩ nghĩ nói, tới rồi sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, người của Hoàng gia tới thật nhanh. Trưởng môn, hai thiếu nữ kia rất xinh đẹp, chẳng lẽ có quan hệ với ngươi sao? Bạch Toa Toa hỏi, Lục Thiếu Du sửng sốt, cười thật tà khí. Toa Toa, hiện tại ngươi biết ý tứ quyển quyển xoa xoa rồi sao? Trưởng môn, ngươi lại giễu cợt ta. Bạch Toa Toa thẹn thùng nhìn Lục Thiếu Du, lập tức rời đi. Ha ha, Lục Thiếu Du cười ha ha đi thẳng tới đại điện. Trong đại điện có vài người đang ngồi, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoa Mãn Ngọc đều có mặt, mà ba người khác bộ dáng phong trần mệt mỏi, chính là Hoàng Đan, Hoàng Hân cùng Hoàng Chí Lương. Từ Cự Giang Thành trở lại Vạn Hạp Thành, Hoàng gia lập tức xử lý toàn bộ cửa hàng gia sản, lập tức khởi hành đi Phi Linh Môn, cả tộc di chuyển ước chừng tới hơn ngàn người, không ít trưởng lão không đồng ý, nhưng Hoàng Đan cùng Hoàng Chí Lương đã quyết định, nếu không muốn đi thì cứ tiếp tục lưu lại Vạn Hạp Thành, cuối cùng không còn ai kiên trì, đành đi theo mọi người. Hoàng gia vừa tới Phi Linh Môn, còn chưa kịp ổn định tộc nhân, ba người Hoàng Đan đã lập tức tới cửa. Không nghĩ tới Hoàng gia chủ tới nhanh như vậy, Lục Thiếu Du vào đại điện liền nói, ra mắt Lục trưởng môn, ba người Hoàng gia hành lễ, Hoàng Đan mỉm cười, nói. Trưởng môn, đành phải làm phiền ngươi, không phiền toái, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, không biết Hoàng Đan cô nương dự tính ổn định Hoàng gia ở nơi nào? Ở Hoa Môn Thành được chứ? Hoàng Đan nói, Hoa Môn Thành chính là đại bản doanh của Phi Linh Môn, mức độ phồn hoa đã vô cùng khủng bố, Hoàng Đan đã tìm hiểu qua, ở trong Hoa Môn Thành có Phi Linh Môn, trừ phi Phi Linh Môn biến mất, bằng không các thế lực cùng gia tộc bình thường không thể đi vào Hoa Môn Thành. Hoa Phó Đường Chủ, việc của Hoàng gia ngươi hỗ trợ an bài, hết thảy dựa theo ý tứ của Hoàng Đan cô nương đi. Chương 1415, Thánh Linh Giáo Chủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du lập tức nhìn Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ nói. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan cô nương cũng là trưởng lão Phi Linh Môn, sau này sẽ tới Kim Đường hỗ trợ, các ngươi không được lãnh đạm. Dạ, trưởng môn, ba người đáp, trong lòng đều kinh ngạc, được trưởng môn an bài như thế, quan hệ giữa Hoàng gia cùng trưởng môn thật không đơn giản. Đa tạ trưởng môn, Hoàng Đan mỉm cười, những động tác gần đây của Phi Linh Môn nàng đều nghe nói qua, lần này cả tộc di chuyển về công 24 nàng đều lựa chọn không sai. Hàn huyên một lúc, Lục Thiếu Du rời đi, mà ba người Hoàng gia còn cần dàn xếp ngàn tộc nhân đi theo, đi cùng Hoa Mãn Ngọc an bài tới Hoa Môn Thành. Tiểu Bạch, hai vị tiểu thư của Hoàng gia thật sự không sai, đặc biệt là Hoàng đại tiểu thư Hoàng Đan, rất mê người. Trong đại điện, Lưu Nhất Thủ nuốt nước bọt híp mắt nói. Ta lại cảm thấy Hoàng Hân tiểu thư đẹp hơn, Lục Thiếu Bạch nhận chân nói, đột nhiên ngẩn ra. Bàn tử, người đừng nghĩ ngợi, người không nhìn qua quan hệ giữa hoàng gia tỉ muội cùng công tử không tầm thường sao, vạn nhất. Cho nên người đừng nghĩ nhiều, bằng không công tử sẽ đem người ngũ mã phân thây. Tiểu Bạch, ý của ngươi là hai vị hoàng gia tiểu thư đều là nữ nhân của trưởng môn hay sao, vậy không phải là trưởng môn phu nhân sao? Trong mắt Lưu Nhất Thủ toát ra tinh quang, trên trán tuôn mồ hôi lạnh, nữ nhân của trưởng môn hắn cũng không dám động, nhìn cũng không dám, cũng may hắn còn chưa nghĩ ngợi lung tung. Hẳn còn chưa phải, Lục Tiểu Bạch nói, nhưng ta xem công tử tuyệt đối có quan hệ với hoàng gia tiểu thư. Chẳng lẽ cả hai tỷ muội đều có quan hệ với công tử à? Lưu Nhất Thủ híp mắt tà ác nói, vậy thì có sao, công tử chính là cái đầu gà mờ anh minh uy phong nhất, hoàng gia tỷ muội tuyệt đối có ý tưởng với công tử. Lục Tiểu Bạch cười hắc hắc nói, hai người cùng lộ nụ cười đáng khinh. Vào đêm, hàn ý dần dần lan tràn, thân ảnh Lục Thiếu Du đi tới mật thất đại điện. Thiếu Du, lần này ngươi đi Đông Hải Ma Vân Thành, hết thảy phải cẩn thận, cường giả Ma Vân Thành không ít, còn khá hỗn loạn, mặc dù thực lực ngươi không xem là quá yếu, nhưng không được khinh thường. Nam Thúc nói, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được thể hiện, cường giả Ma Vân Thành không ít đâu. Ta sẽ chú ý, Lục Thiếu Du đáp, nhìn thân ảnh hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn nói. Lần này đi Ma Vân Thành, sư phụ còn có chuyện gì cần đệ tử đi làm? Việc thứ nhất là phục chế một phần thiên linh lục giao cho Đoan Mộc gia tộc, suốt mấy ngàn năm nay không biết họ thế nào, nếu cần ngươi giúp đỡ thì giúp một phần. Thánh Thủ Linh Tôn nói, đệ tử hiểu được, Lục Thiếu Du gật đầu, việc này lúc còn ở Vụ Đô Sơn Mạch sư phụ đã từng nhắc nhở qua. Còn có một việc, trong chữ vật giới chỉ ta đưa cho ngươi có một khối lệnh bài còn lưu giữ đi. Thánh Thủ Linh Tôn hỏi, sư phụ, là lệnh bài này phải không? Lục Thiếu Du đưa ra khối lệnh bài giống bách thú lệnh của Bách Thú Cốc như đúc. Đúng rồi, chính là vật này. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói, sư phụ, lệnh bài này giống bách thú lệnh của Bách Thú Cốc như đúc, chẳng lẽ ngài có quan hệ với Bách Thú Cốc sao? Lục Thiếu Du chợt hỏi, Bách Thú Cốc, Thánh Thủ Linh Tôn giống như đang suy tư, nhíu mày nói. Ta nhớ ra rồi, người nói chính là Bách Thú Cốc của Hoa Gia huynh muội đi, vài ngàn năm trước Bách Thú Cốc là một phân đà của Thánh Linh Giáo tại cổ vực, thiếu chút nữa đã quên mất. Sư phụ, vậy ngài cùng Thánh Linh Giáo, lúc trước là ta cùng vài bằng hữu âm thầm thành lập Thánh Linh Giáo, thực lực cũng không yếu. Thánh Thủ Linh Tôn khẽ mỉm cười nói, ta nhớ được ngươi cũng biết một ít tin tức về Thánh Linh Giáo từ người của Bách Thú Cốc. Lần này đi Đông Hải Ma Vân Thành chuyện ta muốn ngươi làm cũng có quan hệ với Thánh Linh Giáo. Nguyên lai Đoan Mộc huynh là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Ánh mắt Nam Thúc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Thánh Thủ Linh Tôn, khẽ thở dài nói. Nam Thúc, ngài cũng biết Thánh Linh Giáo. Lục Thiếu Du tò mò hỏi. Nam Thúc nhìn hắn, nói. Vài ngàn năm trước, thực lực Đông Hải Ma Vân Thành đâu chỉ có tứ các tứ đảo như hiện tại. Lúc ấy tổng cộng có tứ các tứ đảo nhất bang nhất môn, ngoại trừ tứ các tứ đảo, còn có Hải Long môn cùng Khánh Thủy bang. Thế lực chỉ kém hơn một chút mà thôi, nhưng về sau bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt trong vòng một tháng, nghe lời đồn đãi là do Thánh Linh Giáo gây nên, nhưng chuyện mấy ngàn năm trước ta chỉ vô ý nghe được một lão quỷ kể lại, có phải như vậy hay không thì không biết được. Thực lực Thánh Linh Giáo mạnh như vậy, Lục Thiếu Du ngây người, người cũng biết Thánh Linh Giáo sao, suốt mấy ngàn năm thật không biết Thánh Linh Giáo thế nào. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Nam Thúc, mỉm cười nói, không nghĩ tới chuyện mấy ngàn năm trước lại vẫn còn người nhớ rõ. Lúc trước đúng là do Thánh Linh Giáo diệt Hải Long môn cùng Khánh Thủy bang, hai lão gia hỏa của hai môn phái kia cầu ta luyện chế Hộ Sơn đại trận, sau khi luyện thành lại tiếc rẻ thù lao, ta giận dữ liền đem bọn hắn tiêu diệt, nhưng Thánh Linh Giáo trả giá không ít, khôi lỗi do ta luyện chế cùng yêu thú bị khống chế hầu như tiêu vong không còn. Lời vừa dứt cả Nam Thúc lẫn Lục Thiếu Du đều ngẩn người, Thánh Thủ Linh Tôn nói vài câu thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Lục Thiếu Du có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia kinh thiên động địa như thế nào. Không biết gần đây có tin tức về Thánh Linh Giáo hay không? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi, ta chỉ nghe nói qua mà thôi, đã vài chục năm không ra bên ngoài, không biết nhiều lắm, nhưng có thể khẳng định một điều, Thánh Linh Giáo vẫn còn tồn tại, nhưng người biết họ chỉ sợ cực nhỏ. Nam Thúc nói, phỏng chừng là do Thánh Linh Giáo không còn được như xưa đi, lúc trước có vài bằng hữu, đã qua hơn 5.000 năm, phỏng chừng đều đã chết, trừ phi đột phá tới võ đế cùng linh đế. Thánh Thủ Linh Tôn nói, nhìn Lục Thiếu Du, Thiếu Du, lần này ngươi đi Ma Vân Thành, đi tiếp quản Thánh Linh Giáo trước đi, sau này ngươi chính là giáo chủ đời thứ hai của Thánh Linh Giáo. Cái gì? Lục Thiếu Du sừng sốt, mặc dù thực lực của ngươi còn yếu một chút, nhưng ta chỉ có một đệ tử là ngươi, Thánh Linh Giáo đương nhiên là của ngươi, nếu Thánh Linh Giáo còn thực lực ngày trước, cũng không cần lo lắng người của bốn đại sơn môn, nhưng ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại chỉ sợ Thánh Linh Giáo cũng có không ít phiền toái, mấy ngàn năm không có giáo chủ, chỉ sợ đã chia thành năm bè bảy mảng, ban đầu khi ta rời đi, đã phong ấn toàn bộ tài nguyên tu luyện trong mật thất, suốt mấy ngàn năm nay không đủ tài nguyên, phỏng chừng tình huống thế nào cũng nghĩ ra được. Thánh thủ Linh Tôn nói, Lục Thiếu Du cười khổ, không nghĩ tới sư phụ muốn hắn đi tiếp quản Thánh Linh Giáo, thật sự vượt ngoài ý liệu. Đoan Mộc Huynh, để tiểu tử này tiếp nhận Thánh Linh Giáo, chỉ sợ không có mấy người sẽ chịu phục đi. Nam Thúc nhíu mày nói, ta không biết hiện tại trong Thánh Linh Giáo có những người nào, nhưng với thực lực của Thiếu Du chỉ sợ không mấy người hàng phục, nhưng có chút thủ đoạn có thể khắc chế, về phần có thể tiếp quản hay không, phải xem bản lĩnh của hắn. Thánh thủ Linh Tôn nói, sư phụ, có ngài đi theo bên người, muốn tiếp quản Thánh Linh Giáo không có vấn đề gì lớn chứ? Lục Thiếu Du hỏi, lần này ta không đi với ngươi, ta cùng Nam Thúc cần nghiên cứu phương pháp điều hòa hổ âm yêu tinh cùng Long Dương Linh Quả, ngươi lưu lại Linh Ngọc Sàng, một mình ngươi đi Ma Vân Thành, trong mật thất Thánh Linh Giáo còn có hổ âm yêu tinh, chỉ cần dùng lệnh bài giáo chủ cùng phối hợp với lệnh bài bốn đại trưởng lão mới có thể mở cửa mật thất, bên trong ngoại trừ không có thần khí, thu hoạch chỉ sợ còn nhiều hơn ngươi. Lấy được trong huyền thiên bí cảnh, Thánh thủ Linh Tôn nói, a, Lục Thiếu Du sửng sốt, một mình đi Thánh Linh Giáo, muốn họ thần phục mình thật không khả năng, nhưng nghe nói trong Thánh Linh Giáo còn bảo tàng, trong lòng hắn lập tức mong đợi, bảo tàng còn nhiều hơn cả huyền thiên môn, tuyệt đối là khủng bố. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, Thánh thủ Linh Tôn nói, chương 1416, Hộ Sơn Đại Trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thánh thủ Linh Tôn kể lại không ít chuyện liên quan tới Thánh Linh Giáo, lúc trước những người có thực lực mạnh nhất trong giáo ngoại trừ Thánh thủ Linh Tôn, còn có hai cường giả Linh Tôn lục trọng, một cường giả Vũ Tôn thất trọng, một Vũ Tôn bát trọng trấn thủ, mặt khác còn có Vũ Tôn Linh Tôn đê giai không ít, hơn 10 Vũ Vương Linh Vương, yêu thú linh thú thất giai trên trăm, khôi lỗi thất giai càng không cần nói, thực lực như vậy làm Lục Thiếu Du trợn mắt cứng lưỡi, đem Phi Linh Môn so sánh, quả thật cái rắm cũng không phải. Nghe xong lời dặn dò của sư phụ, đã qua nửa đêm, Lục Thiếu Du cũng đã biết không ít chuyện về Thánh Linh Giáo cùng Đoan Mộc gia tộc. Thiếu Du, lần này ngươi đi Đông Hải Ma Vân Thành, phỏng chừng thời gian không ngắn, lấy ra Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, ta giúp ngươi bố trí, như vậy ngươi có thể yên tâm. Dặn dò xong, Thánh thủ Linh Tôn lại nói, vất vả sư phụ, Lục Thiếu Du cũng không khách khí, hắn đã có quyết định này, bây giờ hoàn thành cũng yên tâm hơn. Mãi tới giờ tí, bên trong Phi Linh Sơn Mạch, ánh trăng như nước trải dài khắp núi non, vài thân ảnh xuất hiện, chính là Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Nam Thúc, Sát Phá Quân cùng linh hồn thể của Thánh thủ Linh Tôn. Sư phụ, sát khí trong Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận đã tiêu tán, còn có thể phát huy ra uy lực của nó sao? Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, hỏi. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận là do Tinh Nguyệt đại trận cùng Thiên Sát đại trận tạo thành, công thủ có đủ, còn có thể tự mình thành trận, mà Tinh Nguyệt đại trận là trận pháp phòng ngự, Thiên Sát đại trận là công kích, phân biệt lấy tinh nguyệt lực cùng sát khí thúc dục, Tinh Nguyệt đại trận vô tình phù hợp Thiên Lang phá nguyệt, hai bên vòng vòng đan xen, luận phòng ngự trong thiên hạ khó có đại trận so sánh được với nó. Mà Thiên Sát đại trận dựa vào sát khí thúc dục, sau khi bố trí đại trận sẽ tự động hấp thu sát khí hội tụ. Người cũng có thể thu thập hài cốt chuyển vào Phi Linh Sơn Mạch, như vậy sát khí tới càng nhanh hơn. Nói xong, thân hình hư ảo của Thánh thủ Linh Tôn kết xuất thủ ấn, vài đạo lưu quang đánh ra, lướt qua bầu trời đêm yên tĩnh, biến mất khắp cả Phi Linh Sơn Mạch. Oanh long long, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, cả không gian Phi Linh Môn lung lay như sắp đổ, trong không gian đột ngột xuất hiện thật nhiều năng lượng quang quyển. Hô ứng cùng ánh trăng trên bầu trời, cực kỳ huyền ảo. Người của Phi Linh Môn đều bị kinh động, chân khí không ngừng phóng lên cao. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn không cần kích động, đang bày trận, ở yên trong phòng đừng ra ngoài. Thanh âm Lục Thiếu Du vang vọng khắp sơn môn, vừa nghe tiếng của hắn mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Giữa không trung, ánh trăng lưu chuyển, năng lượng quang quyển ngày càng chói mắt, cả không gian đột nhiên sáng ngời. Thánh thủ Linh Tôn không ngừng đánh ra thủ ấn, mỗi thủ ấn đều kéo theo thiên địa năng lượng. Lưu quang bạo lướt, thân hình của hắn lại càng thêm mơ hồ. Oanh long long, cả không gian lung lay sắp đổ, ánh trăng bao phủ, trong phạm vi ngàn dặm có một cỗ năng lượng vô hình lan tràn, đem ánh trăng tụ tập, cả Phi Linh Môn tràn ngập ánh trăng, quầng sáng dâng lên, diện tích càng lúc càng lớn, xen lẫn thiên địa năng lượng dày nặng, giống như một tầng cương cháo bao phủ xuống dưới. Bên ngoài ngàn dặm không gian đột nhiên tối đen, thiên địa hoàn toàn tăm tối, năng lượng dao động vô hình khiến mặt đất chao đảo, dã thú kinh hãi chạy trồm. Mặt nước nổi lên sóng to gió lớn, nhất thời làm vô số người kinh hãi. Không ít cường giả nhìn về phương xa, đó chính là phương hướng của Phi Linh Môn, chỉ thấy bên cạnh Vụ Đô Sơn Mạch có một mảnh quang trụ phóng lên cao, ánh trăng đầy trời nhưng không thể tiết lộ ra ngoài, làm cả thiên địa biến sắc. Oanh long long, trong ngàn dặm địa bàn Phi Linh Môn không ngừng chấn vang, năng lượng hô ứng cùng vầng trăng trên bầu trời, bao phủ cả không gian. Một đạo quang quyển khổng lồ từ trên 9 tầng trời bao trùm xuống phạm. Ngàn dặm bên dưới, từng thân ảnh vội vàng nhảy ra ngoài thoát thân. Oanh long long, cường quang phóng lên thiên không, dao động thiên địa năng lượng, cả phi linh môn đột nhiên biến mất không còn nhìn thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Hết thảy cảnh tượng này chỉ có Sát Phá Quân, Lục Thiếu Du, Tiểu Long còn có Nam Thúc chứng kiến. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận thật là lợi hại. Nam Thúc lộ vẻ khiếp sợ, Sát Phá Quân trợn mắt cứng lưỡi. Mở, Thánh Thủ Linh Tôn phất tay đảo qua, phi linh môn đột nhiên xuất hiện. Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận thật sự quá mức khủng bố, có trận pháp này làm hộ sơn đại trận, hắn có thể hoàn toàn yên tâm, dù là Hóa Vô Tông, Lan Lăng Sơn Trang cùng Hắc Sát giáo muốn đối phó phi linh môn, cũng không cần quá sợ hãi, trừ phi bọn hắn muốn hoàn toàn tiêu diệt, nhưng chỉ sợ Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn sẽ nhận được tin tức, tới lúc đó ba sơn môn kia nhiều ít có chút băn khoăn. Đoan Mộc huynh, ngươi nhanh nghỉ ngơi, tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng việc ngươi khôi phục ngày sau. Nam Thúc lên tiếng, Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lại, liền thấy thân hình sư phụ hư ảo như lá mỏng, chân khí uể oải hơn không ít. Bố trí Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận tiêu hao thật không bình thường, gánh không được. Vẻ mặt Thánh Thủ Linh Tôn lộ vẻ cười khổ, lập tức nói. Vì tiểu tử ngươi, linh hồn thể của ta tiêu hao quá nhiều lần. Đệ tử hổ thẹn, vất vả sư phụ. Lục Thiếu Du hành lễ nói. Được rồi, ta cần phải nghỉ ngơi, ngươi đi Ma Vân Thành tự mình cẩn thận, những gì ta dặn ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đệ tử nhớ kỹ, Lục Thiếu Du gật đầu. Hôm sau, vài đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ vỗ cánh lên không, biến mất giữa không trung. Sáu đầu yêu thú phi hành lướt nhanh, đi đầu chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư, năm đầu còn lại là yêu thú lục giai của yêu đường. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Hắc Hùng, Huyết Mị, Khoái Kiếm Vương, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, bốn vũ vương của Song Đao Môn, Mã An Cát Tú Na, hai linh vương Bách Linh Tông cùng Khấu Phi Yến lưu lại trong phi linh môn. Trên lưng năm đầu yêu thú phía sau cũng có 500 đệ tử võ đường, khí thế bất phàm. Mỗi đệ tử đều là tinh anh, làm người ta không dám khinh thường. Trưởng môn, lần này võ đường cần đi chấp hành nhiệm vụ gì? Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ biết lần này Lục Thiếu Du muốn đi Vân Dương Tông mà thôi. Đi Hạo Dương Thành, diệt Triệu gia. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, sát ý lan tràn, ai cũng suy đoán chỉ sợ Triệu gia là cửu nhân của trưởng môn, bởi vì chưa từng nhìn thấy trưởng môn lại có sát ý lớn như vậy bao giờ. Trưởng môn, Hạo Dương Thành là địa bàn của Vân Dương Tông. Chúng ta đi tiêu diệt Triệu gia, Vân Dương Tông có gây phiền toái hay không? Lúc này cũng chỉ có Thanh Hỏa Lão Quỷ lên tiếng hỏi. Không cần băn khoăn Vân Dương Tông, lần này không ai cứu được Triệu gia. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, Triệu Vô Cực, lão cẩu ngươi chờ đó cho ta, lần này ta nhất định lấy mạng chó của ngươi. Chương 1417, trong Hạo Dương Thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau một lát, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phong thuộc tính. Gió lớn không ngừng gào thét lướt qua, muốn lĩnh ngộ phong hệ sẽ có kết quả rất tốt. Bên trong một đình viện yên tĩnh, một tử bào lão giả thân hình cao lớn, vẻ mặt âm lệ khoanh chân ngồi, người này chính là Triệu Vô Cực. Hô hô, thở ra một hơi chọc khí, Triệu Vô Cực mở mắt, khí tức cũng đã lên tới vũ vương nhất trọng. Gần đây sao lại thế này, cảm giác tâm thần không yên. Triệu Vô Cực lẩm bẩm, sắc mặt hiện vẻ hồ nghi, lập tức híp mắt, lạnh lẽo nói. Lục Thiếu Du, cho dù ngươi là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi thì thế nào, làm trưởng môn phi linh môn thì sao, còn là linh vũ song tu, nhưng chỉ cần ta ở trong Vân Dương Tông, ta cũng không tin ngươi dám động ta. Nhớ tới Lục Thiếu Du, Triệu Vô Cực không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nghe được tin tức của Lục Thiếu Du, đều làm tim hắn như bị đao. Cắt, tạp chủng kia không nghĩ tới đi cổ vực càng hỗn càng tốt, còn trở thành con rể linh thiên môn, lại là trưởng môn phi linh môn nổi bật gần đây. Nghe lời đồn đãi trong phi linh môn thậm chí còn có linh tôn cùng vũ tôn chấn thủ, năm đó băng mộc vương giả Sát Phá Quân lúc này cũng. Phi linh môn, vừa nghe được tin Lục Thiếu Du trở thành người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, còn là linh vũ song tu, Triệu Vô Cực tức giận tới đập vỡ toàn bộ đồ vật trong phòng, nhìn thấy người mình hận nhất đã trở nên cường đại tới mức bản thân mình chỉ có thể nhìn lên, trong lòng hắn oán hận thế nào liền có thể nghĩ. Nhớ tới con, cháu trai, con gái đều bị Lục Thiếu Du giết chết, càng nghĩ càng giận. Sắc mặt Triệu Vô Cực tràn đầy hận ý, nhưng cũng không thể tránh được, nghiến răng nói. Lục Thiếu Du, ta nhất định sẽ không bỏ qua tên tạp chủng như ngươi, nếu có cơ hội, ta sẽ khiến cho ngươi trả giá thảm trọng. Trên Vân Dương Tông, núi non chập trùng liên miên, đã đầu mùa xuân, đỉnh núi xanh sương mù bao phủ, từ xa nhìn lại giống như bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ. Trên một đỉnh núi cao ngất, có một đình viện tinh xảo, trong đình viện có 5 thân ảnh, chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Trung còn có La Lan Thị. cùng nha hoàn bên cạnh Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng đứng bên cạnh La Lan Thị kể lại tin tức tại Cự Giang Thành, hết thảy mọi chuyện quan hệ tới Lục Thiếu Du, La Lan Thị mỉm cười, có vẻ vừa mừng vừa sợ. Nương, lần này Thiếu Du lấy được vị trí đứng đầu trong 10 đại cường giả trẻ tuổi đâu, 30 năm trước cha con chỉ lấy được thứ hai. Vân Hồng Lăng kéo tay La Lan Thị thân mật nói, vậy sao, chỉ cần lần này các con không sao, mẹ yên tâm rồi. La Lan Thị mỉm cười nói, không nghĩ tới thực lực của Thiếu Du đã tiến bộ nhanh như vậy, còn là linh vũ song tu trong truyền thuyết, muội sinh đứa con trai giỏi. Lục Trung cảm thán, không phải cũng là của huynh sao? La Lan Thị mỉm cười hỏi, phải rồi mẹ, thực lực của Tâm Đồng cũng rất lợi hại đâu, chưa đầy 18 tuổi đã tới linh vương nhất trọng, lần này còn lấy được vị trí thứ ba, thực lực còn mạnh hơn con cùng vô song tỷ. Vân Hồng Lăng nói, con nói nghĩa nữ của mẹ sao, đã nhiều năm như vậy không gặp nàng, thật sự nhớ quá. Ánh mắt La Lan Thị lộ vẻ chờ mong, hỏi, đúng rồi, Thiếu Du có nói khi nào mang Tâm Đồng trở về hay không? Mẹ, Thiếu Du nói gần đây sẽ trở lại, lúc đó Tâm Đồng cũng về thăm mẹ. Lục Vô Song chậm rãi đi tới, khí chất thanh nhã không mấy người có thể so sánh. Có các con, đời này của mẹ đã không còn tiếc nuối. La Lan Thị nhìn hai con dâu, nghĩ cuộc sống gần đây, tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ, so sánh với ngày trước cách biệt một trời, xem như đã không còn gì đáng mong ước. Không biết có điều tra ra được cha mẹ ruột của mình là ai không, nếu đang tìm mình, hẳn ngày xưa cũng sẽ không cố ý vứt bỏ, không biết cuộc sống hiện giờ của họ ra sao, họ có hình dáng như thế nào. Ánh mắt Lục Vô Song mờ ảo nhìn ra phương xa, trên bầu trời, vài đạo lưu quang cấp tốc lướt qua không trung, đó là vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ, đi đầu là một yêu thú màu trắng, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hô, Lục Thiếu Du thở ra một hơi trọc khí, trong mắt bắn ra tinh mang. Trưởng môn, phía trước không xa chính là Hạo Dương Thành. Thanh âm Lộc Sơn lão nhân truyền tới, lúc này đã sớm xuyên qua Vụ Đô Sơn Mạch, tốc độ cũng rất nhanh. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm kiến trúc liên miên trước mắt, tính thời gian cũng đã qua nửa tháng, từ cổ vực Phi Linh Môn xuyên qua Vụ Đô Sơn Mạch đi tới Hạo Dương Thành của Vân Dương Tông, nếu là yêu thú tam giai tứ giai cũng mất gần 2 tháng thời gian, mà lục giai chỉ dùng nửa tháng cũng đã tới. Sắp tới rồi sao? Lục Thiếu Du lẩm bẩm, thở sâu một hơi, sát khí lan tràn. Món nợ kéo dài nhiều năm lần này nên tính cho xong. Hạo Dương Thành nằm trong thế lực của Vân Dương Tông, là một đại thành gần biên cảnh, giáp giới với Thiên Kiếm Môn, dân cư cực kỳ đông đúc, lại là vị trí của hai thế lực lớn cạnh nhau, vì thế càng thêm phồn hoa. Triệu gia trong Hạo Dương Thành là thế lực cường thế nhất, dù mấy năm trước Triệu gia gặp phải đả kích nặng trong Thanh Vân Trấn, chết hơn phân nửa, thế lực giảm mạnh, mà Triệu gia huynh đệ đều bị đánh chết, nhưng vẫn không có ai dám động Triệu gia, bởi vì Triệu Vô Cực còn sống. Vẫn là trưởng lão Vân Dương Tông, vì vậy mấy năm nay Triệu gia khôi phục không ít thực lực. Trong Hạo Dương Thành, Triệu gia cơ hồ lũng đoạn toàn bộ ngành sản xuất, là nhất bá trong thành, thậm chí người của Vân Dương Tông cũng không dám làm gì Triệu gia, bởi vì Triệu Vô Cực là trưởng lão Vân Dương Tông. Nơi địa phương phồn hoa nhất Hạo Dương Thành, đình viện Triệu gia chiếm diện tích thật lớn, có quảng trường mênh mông, mặt đất quảng trường trải đá phiến sáng bóng có thể chứng kiến cả bóng người, đủ chứng tỏ địa vị của Triệu gia trong Hạo Dương Thành. Giờ phút này đã là giữa trưa, trong Hạo Dương Thành dòng người như mắc cửi, vô cùng náo nhiệt. Nhưng đúng ngay lúc này vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ từ ngoài thành bay tới, căn bản xem thường cảnh cáo không cho yêu thú phi hành vào thành, thanh âm yêu thú vỗ cánh như cuồng phong gào thét lướt qua, không ít người trong thành đều ngẩng đầu lên bầu trời quan sát. Xuất hiện trước mắt mọi người là 6 yêu thú phi hành khổng lồ, đi đầu là một yêu thú trắng như tuyết, chân khí làm người áp lực, hai cánh vỗ mạnh đẩy khai cả không gian ba văn khuếch tán. Trời ạ! Đó là yêu thú lục giai, toàn bộ đều là yêu thú lục giai, sao lại nhiều như vậy? Đó là ai, hình như muốn đi vào Hạo Dương Thành. Trong Hạo Dương Thành, không ít đệ tử Vân Dương Tông nhìn thấy 6 yêu thú khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt đại biến, nhìn thấy có người tự tiện xông vào Hạo Dương Thành, vốn định đuổi theo, lại có người kinh hãi kêu lên. Mau thông chi thành chủ, không biết là người nào xông vào Hạo Dương Thành. 6 đầu yêu thú bay nhanh, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước. Khoanh tay đứng thẳng, sát khí ngày càng dày đặc. Sắp tới Triệu gia, mọi người chuẩn bị, chỉ cần là người của Triệu gia, không buông tha một người nào, nếu chạy một người, hỏi tội các ngươi. Thanh âm Lục Thiếu Du tràn ngập rét lạnh làm mọi người không nhịn được dùng mình. Dạ, trưởng môn, mọi người đồng thanh đáp, đệ tử võ đường nghe lệnh, diệt Triệu gia, không lưu lại một tên, giết không tha. Hoàng Phủ Kỳ Tùng quát to, đệ tử tuân lệnh, trên 5 yêu thú tổng cộng có 2.500 đệ tử võ đường đồng thời hô to. Là yêu thú lục giai, những người này đằng đằng sát khí, chẳng lẽ là muốn xông vào Hạo Dương Thành? Hạo Dương Thành là địa bàn của Vân Dương Tông, ai lại có lá gan lớn như vậy? phương hướng kia hình như là chỗ Triệu gia. Triệu gia, vẫn náo nhiệt như trước, người của Triệu gia xưa nay vẫn luôn xem mình tài trí hơn người. Nhanh, các ngươi nhanh lên, nếu còn không nhanh một chút, hôm nay lão tử đánh ngươi. Vài tiểu đầu mục Triệu gia đang trách mắng người hầu, một đám diễu võ dương oai vô cùng uy phong. Chương 1418, diệt sát Triệu gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hô hô, cuồng phong gào thét, như bao phủ cả không trung, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ nháy mắt đã tới, khí thế kinh người từ thật xa đã làm người ta ngạt thở. Vài tiểu đầu mục của Triệu gia đang diễu võ dương oai, nghe thanh âm liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh hãi, bọn hắn chưa từng nhìn thấy yêu thú khổng lồ khủng bố tới như vậy. Triệu gia, thiếu nợ phải trả, hôm nay chó gà không tha, người không quan hệ lập tức rời đi. Đúng lúc này một thanh âm quanh quẩn giữa không trung, sát khí vô hình khuếch tán, sát khí quá mức nồng đậm khiến cả không gian đều yên tĩnh, thậm chí không gian giống như bị đông cứng lại. Ai dám cản rỡ ở Triệu gia? Một thanh âm hét lớn truyền ra, nháy mắt một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, người kia mặc cẩm phục khoảng 60 tuổi, ánh mắt âm lệ, nhìn thấy sáu đầu yêu thú lục giai trước mắt, nhất thời sắc mặt hoảng hốt. Triệu Vô Pháp, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, từ trong linh hồn ký ức của Triệu Kình Hải lưu lại. Người này chính là nhị đệ của Triệu Vô Cực tên Triệu Vô Pháp, mà tam đệ đã bị đánh chết tại Lục gia, thực lực người trước mắt đã tới vũ xuất lục trọng. Là ai dám cản rỡ ở Triệu gia? Cửa lớn mở rộng, mấy trăm người tràn ra, tay cầm vũ khí, khoảng 700 người, thực lực không đều, có vũ tướng, vũ phách, trên trăm vũ sư, ngoài ra còn có vũ sĩ. Siêu siêu, lại hai tiếng xé gió truyền tới, có thêm hai vũ xuất lao ra, một nhất trọng còn một nhị trọng. Đã tới đông đủ rồi sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, sát khí thật khủng khiếp, ba vũ xuất Triệu gia cảm giác được sát ý trên người Lục Thiếu Du, đột nhiên có cảm giác không tốt, sắc mặt run rẩy, nhìn sáu đầu yêu thú lục giai trước mặt, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Các hạ, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Triệu Vô Pháp bất an hỏi, nhớ kỹ, món nợ mà Triệu gia thiếu lục gia, hiện tại nên trả lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh băng đảo qua, thanh âm vô cùng băng xương. Ngươi là người của Lục gia, chẳng lẽ ngươi là Lục Thiếu Du? Người của Triệu gia hoảng sợ biến sắc, giết cho ta, một tên cũng không để lại, giết không tha. Thanh âm Lục Thiếu Du lạnh băng quanh quẩn trên không, đệ tử tuân lệnh, thanh âm vang vọng như sấm sét nổ tung, 2.500 đệ tử võ đường nhảy xuống, không chút trì hoãn, chân khí linh lực tuôn tràn, nháy mắt lao thẳng tới. Giết, toàn bộ cường giả cũng lao xuống, đặc biệt là vũ vương của Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông, ai cũng muốn lập công, họ đều cảm giác được Triệu gia có thâm thù đại hận với trưởng môn. Đương nhiên không muốn buông tha cơ hội, mà họ vừa ra tay chính là tàn sát. Sáu đầu yêu thú đều lao thẳng tới trước, hướng người của Triệu gia xông qua. Hống hống, cạc cạc, cả Hạo Dương Thành đều chấn động, yêu thú vô cánh, khí lưu dựng lên, giống như long quyển phong gào thét khuếch tán, vô số đá nhỏ bị trộn vỡ thành nát vụn. Lúc này trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư chỉ còn lại Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long còn chưa động thủ, thậm chí cả Thiên Độc Yêu Long cũng đi tham gia náo nhiệt. A, à, trên quảng trường tiếng kêu rên thê thảm vang lên không dứt, mùi máu tanh không ngừng khuếch tán. Chết đi, Khoái Kiếm Vương vung mạnh trường kiếm, kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, nháy mắt vài vũ tướng cùng hơn chục vũ sư Triệu gia đã bị chém thành mảnh nhỏ. Cường giả vũ vương, yêu thú thất giai, nhiều vũ vương cùng yêu thú thất giai như vậy. Nhìn thấy một màn trước mắt, ba vũ xuất Triệu gia vẻ mặt xám như cho tàn. Tới đây đi, thân hình như tháp sắt của Thiên Độc Yêu Long lướt ngang không trung, long tu run lên, vỗ mạnh một trưởng về hướng Triệu Vô Pháp. Ánh mắt Triệu Vô Pháp hoảng hốt, trong tích tắc muốn trốn nhưng phát hiện không gian đều bị phong tỏa, thân hình không cách nào di động. Phanh phanh, thanh âm trầm đục vang lên, thân hình Triệu Vô Pháp bị một trưởng nện xuống đất lõm xuống hố to. Phốc, máu tươi phun ra, thực lực Triệu Vô Pháp làm sao là đối thủ của Thiên Độc Yêu Long, nếu không phải Thiên Độc Yêu Long muốn lưu nhân chứng sống, hắn đã sớm bị một trưởng đánh thành thịt vụn. Chết đi, thân ảnh thanh hỏa lão quỷ mang theo thanh mang lướt nhanh qua không gian. Chỉ chớp mắt chảo ấn vặn vẹo hư không, bao phủ lên người vũ xuất nhị trọng, ngọn lửa nóng cháy bao phủ, vũ xuất kia lập tức biến thành mảnh huyết vụ. Phanh phanh, cách đó không xa, một đạo năng lượng cực lớn phá không, một vũ vương nhị trọng của Bách Linh Tông hung hăng đánh ra một đạo trưởng ấn, vũ xuất còn lại của Triệu gia lập tức bị đánh thành bánh thịt. Chưa đầy nửa khắc thời gian, toàn bộ người của Triệu gia không còn ai sống sót, mà đệ tử Phi Linh Môn cũng lao vào trong Triệu gia, nhất thời từng tiếng thét thê thảm vang vọng khắp nơi. Vào lúc này bên ngoài Triệu gia tụ tập không ít người vây xem, bọn họ kinh hãi chứng kiến hết thảy, có thể tiêu diệt cả Triệu gia, những cường giả thần bí kia lại là ai? Lục Thiếu Du cũng không phải muốn giết cả lão yếu trẻ con trong Triệu gia, nhưng nếu không diệt cỏ tận gốc, ngày sau Lục gia còn được yên ổn sao? Còn một người sống, giao cho ngươi, Thiên Độc Yêu Long đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, trong tay xách theo Triệu Vô Pháp. Siêu siêu, thanh âm tiếng vỗ cánh truyền tới, vài đầu yêu thú tam giai đi qua, có hơn trăm người xuất hiện, đều có trình tự vũ sư cùng vài vũ phách, còn có một vũ tướng cửu trọng, một bát trọng. Oanh long long, mặt đất trao đảo, đại đội nhân mã xa xa chạy tới, ước chừng phải hơn 3.000 người, đều là đệ tử Vân Dương Tông. Người của Vân Dương Tông vừa nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Triệu gia, sắc mặt đại biến, mà vài yêu thú lục giai xoay quanh trên bầu trời lại họ hít sâu một hơi khí lạnh. Siêu siêu, chỉ thoáng chốc sau bên trong Triệu gia đã sóng êm gió lặng, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, chứng minh hết thảy chuyện vừa xảy ra. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn người của Vân Dương Tông, cũng không để ý, lập tức đem Triệu Vô Pháp nắm trong tay. Người tới là ai, dám cản rỡ trong Hạo Dương Thành, Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ tướng cửu trọng đứng trên yêu thú tam giai nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt run rẩy hỏi. Chương 1419, trên đường đi gặp người quen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục gia giải quyết ân oán với Triệu gia, không quan hệ với Vân Dương Tông, việc này ta sẽ đích thân đi Vân Dương Tông, các ngươi không có việc gì thì lui đi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, trong tay chợt dùng sức, chân khí run lên, không gian vặn vẹo, Triệu Vô Pháp lập tức hóa thành huyết vụ phiêu tán giữa không trung. Lục gia, vũ tướng cửu trọng biến sắc, vội hỏi, xin hỏi các hạ có phải là Lục Thiếu Du? Lục Thiếu Du nhướng mày, chính là ta, việc này tự mình tới Vân Dương Tông giải thích, không quan hệ tới các ngươi, đều về đi. Là Lục Thiếu Du, vị hôn phu của đại tiểu thư, năm đó đoạt quán quân trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, gần đây nghe nói đoạt được thứ nhất trong 10 đại cường giả trẻ tuổi. Đệ tử Vân Dương Tông nhất thời kêu lên, cả Vân Dương Tông vô cùng chú. Người này, nếu có ai không biết hắn xuất thân từ Vân Dương Tông, thì không phải người của bổn môn. Vị vũ tướng cả kinh, trước kia hắn là đệ tử thân truyền trong tông, nhưng chưa được thu vào dưới môn hạ trưởng lão mà thôi, vì vậy mới đi qua Hạo Dương Thành đảm nhiệm chức chấp sự ngoại môn kiêm thành chủ, tự nhiên hiểu rõ về Vân Dương Tông, hắn tuyệt đối không thể trêu chọc Lục Thiếu Du, tuy hiện tại người này đã thoát khỏi bổn môn nhưng vẫn là đệ tử của vũ trưởng lão, còn là vị hôn phu của đại tiểu thư, vì vậy không dám nói thêm lời nào, huống chi thực lực của đối phương đã bày ra trước mắt. Các ngươi đi thôi, vị vũ tướng nhìn Triệu gia, lập tức xoay người nói với đệ tử. Mọi người nghe lệnh, thu thập hết thảy. Hô hô, trong ánh mắt kinh ngạc của người vây xem, mấy ngàn đệ tử phi linh. Môn nhảy lên yêu thú phi hành, lập tức rời khỏi Hạo Dương Thành, người của Vân Dương Tông cũng không ngăn cản, lại không đủ khả năng cản trở. Đệ nhất gia tộc Triệu gia của Hạo Dương Thành đã bị diệt môn, từ bắt đầu tới kết thúc còn chưa đầy hai khắc thời gian, thậm chí có người còn chưa kịp phản ứng, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Là Lục Thiếu Du, ta nghe nói qua người này, hắn là trưởng môn phi linh môn tại cổ vực, còn là người thứ nhất trong 10 đại cường giả trẻ tuổi. Vốn là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nghe nói Lục gia có thù sâu nặng với Triệu gia, mấy năm trước Triệu gia tổn thất thảm trọng, chính là vì đối phó Lục gia, hai nhà vốn là thông gia, không biết vì sao lại biến thành như bây giờ. Triệu gia hoàn toàn xong đời, chưa chắc, Triệu Vô Cực còn đang ở trong Vân Dương Tông đâu, hắn là trưởng lão, nhất định sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Du còn là con rể của trưởng môn đâu, Triệu Vô Cực khó làm gì được hắn. Lục Thiếu Du thật quá kiêu ngạo, cũng quá độc ác, chó gà không tha a. Ngươi sẽ nhân từ với cửu gia của mình sao? Thế lực của Lục Thiếu Du quá kinh khủng, thật nhiều vũ vương, tựa hồ còn có yêu thú thất giai. Phỏng chừng Triệu gia có hối hận cũng không còn kịp rồi, sớm biết Lục gia sẽ có hôm nay, chỉ sợ lúc trước cũng không dám đi trêu chọc Lục gia đi. Giữa không trung, Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, sát ý thu liếm, cuối cùng hắn đã tiêu diệt Triệu gia. Thực lực, hết thảy đều nhờ thực lực, nếu mình không có thế lực như hôm nay, làm sao có thể thực hiện được nguyện vọng này? Lão đại, mối thù này cuối cùng đã báo. Tiểu Long ngẩng đầu nói. Vẫn còn một tên, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm phía trước, lập tức quay đầu nói. Các ngươi quay về phi linh môn đi. Dạ, trưởng môn, nhóm người thanh hỏa lão quỷ liền cáo lui. Dọc đường đi Lục Thiếu Du đã nói qua, sau khi tiêu diệt Triệu gia mọi người có thể quay về sơn môn trước. Thiếu Du, tiểu bất điểm, ta đi đây, các ngươi cẩn thận một chút, sớm quay về. Thiên Độc Yêu Long nhảy qua lưng một yêu thú lục giai, vốn định đi theo Lục Thiếu Du, nhưng bởi vì hắn đang chờ đợi việc chế tạo yêu linh đan thất phẩm, cho nên phải ở lại sơn môn. Đại trung tử, ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Tiểu Long đảo mắt, nói. Lục Thiếu Du mỉm cười phất tay, lần này đi Vân Dương Tông hắn không mang theo Hắc Hùng cùng Huyết Mị, bởi vì hiện tại phi linh môn đang gấp gáp chế tạo yêu linh đan thất phẩm, chờ yêu linh đan luyện chế thành công, những yêu thú thất giai trong bổn môn sẽ đột phá rất nhanh. Mà chuyến đi này của hắn thời gian không ngắn, mang theo Hắc Hùng cùng Huyết Mị sẽ làm ảnh hưởng tu vi của bọn họ. Yêu Hoàng, chúng tôi cáo lui. nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng cũng hành lễ với Tiểu Long. Giữa không trung mọi người chia tay, Lục Thiếu Du nhìn theo mọi người rời đi, lát sau mới quay đầu. Ca ca, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Vân Dương Tông, muội nhớ nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lục Tâm Đồng chờ mong nói, khoảng 10 ngày nữa đi. Lục Thiếu Du cười nói, lần này Lục Tâm Đồng muốn đi cùng, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, dù sao cũng phải cho nàng đi ra ngoài tôi luyện tốt hơn. Ca ca, huynh nói nghĩa phụ nghĩa mẫu có thích muội hay không a? Lục Tâm Đồng lo lắng hỏi. Nhà đầu ngốc, Lục Thiếu Du mỉm cười mắng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, sau một lát Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phong thuộc tính, quanh thân bao phủ một vầng quang quyển trong suốt. Bên trong một không gian yên tĩnh, nơi này mang theo cảm giác an tường, lại có vẻ tang thương, tường trắng ngói xanh, cửa gỗ sàn đá, nhìn qua như đào nguyên, sừng sững trường tồn theo thời gian năm tháng. Siêu, một tiếng xé gió vang lên, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một đình viện màu trắng, một thân ảnh cao lớn khoanh chân mà ngồi. Tộc trưởng, Thiên Địa Các đưa tới tin tức, bên ngoài đình viện truyền vào một thanh âm. Suy, thân ảnh kia mở mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy, vung tay một chảo, một khối ngọc giản rơi vào trong tay, thậm chí không tạo ra chút không gian ba văn dao động nào. Tâm thần vừa truyền vào, ánh mắt người kia đột nhiên dao động kịch liệt. 28 năm, rốt cuộc tìm được, còn tại nhân thế là tốt rồi. Người kia kích động lẩm bẩm, ánh mắt ướt át. Tộc trưởng, tin tức của Thiên Địa Các chẳng lẽ là về chuyện 28 năm trước sao? Bên ngoài truyền vào một thanh âm già nua, truyền mệnh lệnh của ta muốn đích thân đi Linh Vũ Đại Lục Vân Dương Tông một chuyến. Thân ảnh chợt nói, tộc trưởng, làm vậy không được, trong tộc phải có người trấn thủ, có chuyện gì hãy để cho ta đi là được rồi. Thanh âm già nua lên tiếng, nhanh chóng trở về, mở ra không gian trùng điệp đi Linh Vũ Đại Lục, đi Vân Dương Tông đón tiếp đại tiểu thư. Thân ảnh nói, không trung xanh thẳm, Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay nhanh, lướt qua bầu trời như tia chớp. Hô, không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du chợt mở mắt. Ca ca, phía trước hình như có động tĩnh, Lục Tâm Đồng thở ra một hơi nhìn chằm chằm dãy núi cách đó không xa. Hình như có người động thủ, còn có yêu thú. Tiểu Long nhíu mày nói, chúng ta đi qua xem. Lục Thiếu Du nói,